thì chúng ta đây chúng ta tiếp tục cái bài kinh Pháp Cú trong cái phần còn lại chúng ta. Chúng ta còn khoảng 3-4 phần nữa thì chúng ta sẽ hết. Thì thẩm như thường qua chúng ta phải học qua cái phần kinh Pháp Cú thẩm địa ngục. Thì chúng ta sẽ biết rằng là cái cảnh khổ đau mà chúng ta khi học một con nhân loại, chúng ta đã làm những điều ác. Chính vì đó thì cái quả đau khổ sẽ đến cho ta ở trong 8 tầng địa ngục. Chúng ta được nghe qua từ chuyện trước 8 tầng địa ngục này có một vài Phật tử sau đó họ nghe buổi diễn của sư trong tầng địa phẩm địa ngục, thì có là hỏi sư là giống như cảnh địa ngục này giống như là cảnh một tuần hay là cảnh tra tấn hành hạ ở cõi nhân loại hay không. Thì sư nói chúng ta không thể là so sánh được cái cảnh nhân loại này với những gì khổ đau mà so với cảnh địa ngục ở dưới cảnh địa ngục của tầng dưới trong cái cõi khổ của họ. Thì cái sự khổ của con người mà chúng ta có thể đón nhận được ở trong cõi nhân loại này đó, cho dù ta ở trong ngục tù đi nữa hay sự hành hạ tra khảo đến đập ta đi nữa, cũng không thể so sánh được cái cảnh địa ngục mà chúng ta sẽ biết là chúng sanh sống trong cảnh địa ngục cảnh còn hành khổ đau, không so sánh được, không thể so sánh được cái đó. Mà nếu mà có như vậy đó thì chúng ta chỉ hình dung để mà chúng ta thấy cái đó, để mà nghĩ tới cái cảnh khổ mà cảnh địa ngục có, thì ta phải có cái chuyện đó, đừng có nên so sánh như vậy. Sư vẫn biết là trong cõi địa ngục nó có những cái hình ảnh ảnh và trong kinh điển Đức Phật để lại, mà Đức Phật không nói lại ở trong cõi nhân loại có những hình tượng đó đi trên cõi nhân loại có, Đức Phật không có nói cái đó thì chúng ta không nên so sánh như vậy theo cái tưởng tượng của ta. Sự thật nó khác biệt rất là xa. Chúng ta không thể làm đo được cái cảnh mà tù ở trên nhân loại ở nước này và nước khác cũng là khác biệt nhau rồi. Nhưng 8 tầng địa ngục đó ở trên thế gian này đều giống như nhau cả. Chúng sanh đi vào trong đó, ở một góc bất cứ một châu nào mà rớt xuống trong cảnh địa ngục đó chịu với quả khổ đau y như vậy cả. Ở tù ở nước Mỹ sẽ khác ở tù ở nước Pháp hay nước Anh, nhưng mà cõi địa ngục tất cả chúng sanh ở trong các châu mà có làm việc ác rớt xuống trong cảnh địa ngục đều trả với quả báo giống như nhau cả, không khác biệt trong cái cõi ngục tù trên thế gian này. Đó là điều chúng ta sẽ thấy. Rồi trong cái điều mà chúng ta được học qua về cái phẩm địa ngục đây là chúng ta sẽ thấy là con người chúng ta làm ra, chính con người chúng ta làm ra, chúng ta tạo ra để mà chúng ta gặt hái hay chúng ta thọ hành, thọ là những cái quả khổ đó, chứ không phải ai làm tất cả. Khi chúng ta làm điều ác, Đức Phật đã nói khi chúng ta muốn làm điều ác, tâm chúng ta muốn làm điều ác. Khi chúng ta muốn làm điều bất thiện, tâm ta muốn làm điều bất thiện, chứ không ai muốn mà không ai làm được cái gì cả. Do đó đó, khi cái quả khổ nó đến đó, và khi ta làm đó, thì ta không ngừa. Khi quả khổ nó đến đó, thì chúng ta lạc thái đó, ta thọ lãnh đó, thì lúc bây giờ chúng ta mới biết rằng là chúng ta đã trễ hay là muộn, hay là chúng ta sẽ thấy không ai làm gì cả, chính mình làm cả cho chính mình. Do đó đó, cái phẩm địa ngục mà chúng ta được học qua trong từ vừa qua là chúng ta sẽ thấy là cẩn thận trong đời sống hàng ngày, chúng ta cẩn thận không phải riêng cho người xuất gia có cảnh địa ngục, cũng có riêng cho người tại gia cũng có địa ngục, mà cũng riêng cho, không phải riêng cho những người có chi kiến về Phật pháp và có sự địa ngục, hay cả những người không biết chi kiến về Phật pháp họ cũng rơi trong cảnh địa ngục nếu họ đã làm điều ác. Đứng với góc độ mà về giới đức, đứng góc độ về giới đức hay đứng góc độ về giới hạnh, năm cái giới căn bản mà Đức Phật ngày cho người cư sĩ tại gia và thọ lãnh đó là chánh sắc sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, ẩm tụ đó. Nếu chúng ta giữ không được năm cái giới căn bản đó thì ở góc độ của bậc thiện trí thức hay là những bậc phạm hạnh cao thượng, họ cho rằng là mình còn thấp kém hơn một loài người. Chúng ta giữ không được năm giới một cách thì chúng ta thấp kém hơn một loài người không có làm cái chuyện mà sát sanh, trộm cắp, tài dâm, nói dối, ẩm tụ. Mà nếu như chúng ta không làm được điều đó, ta giữ không được trong điều đó thì ta phải là một loài người. Vì nhìn qua chúng sanh khác mà chúng ta được biết bốn cảnh khổ là chúng ta thấy được cảnh sát sanh là một trong bốn cảnh khổ, họ cũng làm, chúng sanh ở đó họ cũng làm được điều đó. Do đó đó mà chúng ta làm như họ làm như con gà, con vịt, họ cũng làm tiết sanh trộm cắp như đó, họ cũng lượm ăn cắp để bắt như đó. Thì như đó đó thì chúng ta cũng giống như vậy thôi. Cái tư thế chúng ta nói gà đó thì phải đậy lại, phải không nè, mèo thì phải treo lên, chứ không thì nó lại nó mổ nó ăn. Chính như đó đó, nó đi ăn cắp rồi mà nó đâu có biết nó hành động ăn cắp đâu. Mình nhìn thấy khi chúng ta không đậy che lại á, con mèo nó leo lên được ăn được cái bạch tật đó đó, ta nói là ăn cắp của mình, nhưng mà nó đâu có biết đó ăn cắp. Thì mình cũng vậy, khi bạch ta không cho mà mình lấy như vậy thì cũng tính bằng con mèo và đây ngay cắp của bạch tật của ta. Ta thua con mèo, tại vì ta có cái đó hơn, ta có một cái tri thức của ta hơn. Thứ đó đó, đứng góc độ mà người giữ không được tam giới đó, thì tất cả các bậc hiền triết hay là bậc trí tuệ họ nhìn ra đó chưa đủ một thành tựu một loại con người. Chúng ta còn ở dưới cảnh bốn cái khổ: súc sanh, là quỷ hay là thua là, và cuối cùng là có thể là địa ngục. Nhân đó Đức Phật thì cho chúng ta có năm cái giới thôi mà chúng ta giữ không được á, thì chúng ta thấy đó đều đang lo cho chính mình. Ngũ giới bất tri, triệt luận nhân thiên, năm giới mà không gìn giữ, không có con đường trở lại người và trời. Điều đó rõ như vậy đó. Thì chúng ta muốn trở lại làm người, chúng ta cứ cố gắng phải gìn giữ những cái điều căn bản mà Đức Phật cho chúng ta là cái giới luật chúng ta phải gìn giữ. Khi điều đó là điều quan trọng. Cái thứ hai là chúng ta phải giữ một cái tâm như Ajahn Mun. Ajahn Mun là cái vị trưởng lão về Phú Tông Gác, là đầu đà ở bên Thái Lan. Ajahn Mun vị đó nổi tiếng ở bên Thái Lan đó. Có một hôm có một số các nhà trí giả, các nhà trí giả nước ngoài tới phỏng vấn ngài trong rừng già. Họ chưa nghe thì khu giới 227 thì kính bạch ngài, ngài thọ bao nhiêu giới, thì ngài nói ngài giữ một giới mà thôi. Thì các vị trí giả người ta là những phóng viên, những báo chí tới phỏng vấn ngài, thì ngài giữ có một giới mà. Người cư sĩ còn phải giữ năm giới, mà ngài thì khu trưởng lão sống trong rừng già mà giữ có một giới à? Thì các vị thấy ngạc nhiên không? Do đó đó thì các vị khán giả nói, ngài giữ có một giới, giới gì? Ngài đấy, ta chỉ giữ cái tâm mà thôi, ta giữ cái tâm mà thôi, ta giữ một giới một, giữ cái tâm mà thôi. Chính cái ta giữ một cái tâm, ta giữ được 227 giới. Còn cái tự giữ 227 giới, đối tượng không giữ được cái tâm, 227 giới vụt mắt hết. Thì ta nghe kiểu không? Do đó đó, là ta muốn trả lời với tất cả các vị hỏi ngài, ta giữ có một giới. Thì chúng ta cũng vậy, khi chúng ta sẽ thấy nè, có khi chúng ta giữ không được giới, chúng ta giữ không được giới thì chúng ta sắc mắt á, chúng ta không giữ được giới vì nhiều cái chi điều trong cái giới. Ví dụ như giới sắc sanh có năm chi, hay không thì giới trộm cắp có năm chi, giới tà dâm có bốn chi, giới nói dối có bốn chi. Cứ tưởng không biết chi hết, không chịu không biết chi làm sao giữ chi, không biết chi nào mới giữ, làm sao giữ được chi mà làm sao giữ được giới. Và đó cứ tưởng không giữ giới được, thế rồi người ta giữ cái tầm. Tôi nghe kịp không? Chứ nó chậm thì tôi nghe kịp không? Nó chậm nghe kịp là hay đúng rồi đó. Do đó đó thì quý vị sẽ thấy cái trường hợp nó xảy ra như vậy. Thì ta nghe cũng như vậy, có một số Phật tử họ nói với sư Phật giáo hay là Đức Phật có những sự đe dọa khủng bố con người đến nước dưới tâm quy để tâm bảo hay không. Sư nói không có. Đức Phật ngày từng quy bị xả lắm. Đức Phật ngày từng quy bị xả đối với chúng sanh vô lượng vô biên, do đó ngài được gọi là vô lượng, ngài tứ vô lượng tâm từ phi hỷ xã. Thế thì tại sao ngài lại đưa cho chúng ta một cái cảnh sợ hãi trong tâm tư, chúng ta có cái địa ngục để chúng ta nghĩ khi ta làm ác phải thấy gót trong đó, làm cho con người ta hoang mang, người ta sống không có bình yên, người ta lúc nào cũng lo sợ, lúc nào người ta làm việc ác và ta có trong cảnh khổ cái đó, lúc đó có thì xảy ra thì sao? Thì sư cứ trả lời là Đức Phật ngài không có cái trạng thái đe dọa để mà làm cho con người ta sợ đâu. Quý tử nuôi con, quý tử có thể hù con quý tử được. Ở đây có người nào hù con mình không? Có khủng bố con mình không? Đó, dữ dội lắm sẽ biết, nghe ngập lỗ tai luôn, thánh nè. Nhưng mà Đức Phật ngài không có làm cái điều đó. Đức Phật ngài không có làm điều đó. Mà Đức Phật ngài không có hù dọa đệ tử của ngài. Này người kia, ngươi không làm cái đi địa ngục, ngài không có nói cái điều đó. Nhưng ngài nói để cho chúng ta phải hiểu là khi con người mình dễ vui mà mình không có chánh niệm, có sự suy nghĩ đó là lệch lạc, nguy hiểm nó đánh cho chính người đó. Ngài báo cho mình biết. Nếu không đi ngay, mình sẽ bị té. Không đi đứng thẳng thì mình gặp ra nguy hiểm. Ngài nói như vậy đó, để chúng ta phải cẩn thận. Chứ có một số Phật tử sau khi nghe xong là nói với sư là như vậy, có cái sẽ là đe dọa con người thì nó không, không đe. Đe chứ không thở hèn không. Đức Phật không có làm thật hèn, chứ nó không có đe. Chứ đó có tự sẽ kịp không? Thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng như vậy đó. Mà mình thấy, mình nghe, mình phải hiểu. Mà Đức Phật không nói thì sau này nếu như có cảnh khổ nó đến đó, thì chúng ta sẽ biết là đáng tiếc xảy ra. Thì thực sự Đức Phật này đã làm xong rồi. Ngô Chú Lan như hôm nay Hội Thiền Đức vừa mới làm, thì quý Phật tử biết đó, là suốt trong khoảng tháng này, trong khoảng tháng này là các thân bằng quyến thuộc của chúng ta, nếu không may rớt vào trong cảnh khổ mà không phải là cảnh địa ngục mà đó là cảnh ngạ quỷ và A-tu-la, thì họ bây giờ họ đang chờ các quý Phật tử làm những điều việc thiện, ta gọi là những thiện sự đó, rồi họ hướng phước cho họ. Quý Phật tử cố gắng, ngày cũng như đêm trong thời điểm này, chúng ta phải nên cố gắng đừng quên, để chúng ta nên hồi hướng phước vẫn cho những cái chúng sanh mà thân bằng nguyên thuộc ta. Nếu không mà thở hết bên trong cảnh khổ ngã quỷ và tục là ngã quỷ, tôi gọi là quỷ đói, họ sống trong cảnh khổ đói và khát. Khi họ nhìn dòng sông á, nơi đó thành sa mạc. Khi họ nhìn thấy nắng chói chang á, thì ở bên đó là gốc cây, họ tới gốc cây thì có cây có chùi lá, không có gì cả. Họ chịu đựng khổ trong cái nắng chói của mặt trời và lúc nào cũng tối và khát, nên nó gọi là ngạ quỷ. Mà ngạ quỷ tại vì sao nhân nào họ đến? Quý tử sẽ đọc qua 28 loại ngạ quỷ. Mà nếu mà 28 loại ngạ quỷ đó, chẳng hạn khi đơn giản xưa chúng ta chơi thích đá gà, thích đá gà, mà con gà trống này gà trống kia hạ xuống đá nhà cái tập thích, người ta vỗ tay, máu nó chảy ra, thịt nó tét mẹt, và nó có khi nó chết trong một vài phút thôi. Có nhiều người còn làm những cái chuyện ác hơn nữa, là họ gà những cái lưỡi dao gắn với cái cửa của nó để mình đâm dùng cái gà nó chết liền. Như thế đó sau này thành ra là ngại quỷ, con gọi quỷ này đánh ngại quỷ kia, đánh vào lại là một trong 28 ngại quỷ, cũng là như vậy đó. Mà sư không ngoại lại, hồi nhỏ cũng sư cũng thích nuôi gà tre, do đó đó là sư cũng phải gắng cố gắng phòng thứ chúng ta trong ngại quỷ, vì hồi nhỏ cũng thích nuôi gà, do đó nó giật sư sợ. Nhưng mà gà sư nuôi không có cho đá, gà sư nuôi cho ăn thôi. Quý vị nghe kịp không? Nhưng quý vị phải thấy nó vẫn có, nếu không có cái trường hợp 28 lần ngạ quỷ như vậy đó, thì quý tử sẽ lấy lần ngạ quỷ là những điều gì khi mà họ làm, khi mà họ làm trên cõi nhân loại này, họ làm cho thỏa mãn trong hành động xấu ác mà họ không ngừa, trong khi họ làm đó họ gây một cái sự khổ đau mà họ lại vui sướng, ngạ quỷ phải chịu lại cái khổ đau như vậy đó. Chính cái đó nên gọi là ngạ quỷ. Còn Atula là những chúng sanh, nên chúng ta gọi là Atula có ba loại: Atula địa ngục, Atula địa và Atula thiên. Hôm nay họ sống với chúng ta gần đây, gần quanh đây. Quý tử mở mắt nhìn ra, có thể gốc cây kia quý tử chưa thấy được, nhưng sư thấy cũng có đằng đó rồi đó. Thì chút xíu quý tử ra về, sư sẽ gặp lại. Thì đó, tối hơn thì họ sẽ hiện lại cho quý tử thấy. Thì khi quý tử sẽ thấy những cái trường hợp đó, là cái tâm của họ là sân. Không nào cũng sân hết. Sân si dữ lắm. Thì chúng ta cẩn thận, ở nhà chúng ta có sân không? Sân trước, sân sau là khó mệt rồi, thì bây giờ có sân rồi đó, thì có đó sân mệt lắm. Vậy đó, bỏ sân trước có bự, sân sau có nhiều, chúng ta cố gắng cắt bỏ, nhưng chúng ta đừng có sân hận. Mình nuôi cái sân hận trong lòng á, thì cái sân bự, sân sau, sân trước nó hư hết cả, thì cái đó trở thành A-tu-la. Mấy tôi nghe kịp sao nói không? Cái hiểu không? Lớp này hay lắm. Do đó có nhiều người đó, họ nói chứ nhà con sân nhiều lắm, chứ nó sân nhiều chứ sân, nhưng đừng sân tăng tâm mình thôi. Tôi nghe kia không, sân trước sân sau bách gia thì phong gia gì cũng được hết á, nhưng mà đừng có sân tâm của mình. Tâm mình sân á, một là cửa đi tới là địa ngục, cửa thứ hai mình đi tới là A-tu-la, gây hấn, gây gỗ, gây kiếm chuyện. Cái người mình gây chuyện á, chuyện chút xíu cũng gây, chuyện nhỏ cũng bới ra thành to đó. Cái đó có cửa khẩu đi tới A-tu-la đó. Quý tử nghe kịp không? A-tu-la tức là từ ngữ là gì? A-su-ra. A-su-ra là vô tủ, bất tủ, tức là không uống rượu. Mà quý tử thấy không? Tủ mình nhập khẩu đó như hổ nhập lâm. Cái mình rượu mà vô trong miệng của ta rồi đó, như cọp nó vào rừng vậy đó. Mà khi mà cọp vào rừng nó thú nào cũng ăn hết đó. Quý tử nghe kịp không? gà heo những bất ăn hết trơn, tại cũng khó nó ăn, quý tử có thấy cọ ăn hết tất cả phúc dưỡng không? Tôi chưa thấy à? Thấy là đây đây rồi, quý tử mà thấy cọ là đang rồi, quý tử chết theo nó rồi đó. Tại vì cọ nó gặp mình nó không tha. Nhờ đó đó, tủ nhập khẩu như hổ nhập lâm, tủ mà vô trong miệng của mình á như cọ nó vô trong hình vậy đó. Nó gặp muôn thú là nó ăn hết à, nó không chừa ai. Mà có khi gặp cái tử nó cũng nó làm luôn. Cái tử nghe cao mình chạm kịp nó, tại nó bốn chân mình hai chân chạm kịp, con heo chạm nổi, con heo rừng mới mạnh với đâu cũng ăn như thường. Quý tử có thấy cảnh đó chưa? Chưa thấy ấm ra suy trí cho con. Thì con gà mình gà rừng nó bay với đâu cũng bắt được nó ăn. Thế đó cái gì nó cũng ăn được đó, tại vì rủ mà rủ vô thì gặp ai cũng gì xịt hết á. Con rủ vô gặp ai cũng xịt hết trơn á. Lúc đó bất kể cha mẹ anh em thì không cần hiểu đó, chỉ cứ hụ thôi. Hụ là chi âm chi kỷ của ta, lúc đó không còn cha mẹ chi âm chi kỷ đã. Đó đó thì nó thành trở thành á. Một đống chén, một đống chén không chịu rửa, nạnh ai cũng lo đi. Người vợ thì nạnh đi shopping mall, người chồng tỏ đi tới lớp thăm bạn. Giờ thấy đống chén hai bên cãi nhau thành á cũng là. Ôi tin nghe kèm lắm, nó đơn giản vậy sao à? Có cái đống chén của thành đạo tu la rồi rớt gì chứ người, tại vì sao tham bà sao bà không ngửa sao ông nói đi, ông nói tôi không hai quan nó lại thành cái a tu la, mà a tu la thì la làng luôn. Người ta nghe kêu nóng nên cái mùa chiếu lan này quý phật tử phải cẩn thận, cẩn thận là mình làm việc thiện chi mình hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc ta nhà quý a tu la, mà cũng cẩn thận phải gìn giữ cái tâm mình không khéo chúng ta đang hiện thân của ngã quỷ và a tu la khi chúng ta còn đang sống là người đây nè. Quý tử nghe kịp không? Vì đó thì sư chỉ nhắc cho tự nghiệp này ngồi hồi hướng, ai biết được thân bằng của chúng ta đi về đâu, ai hiểu được thân bằng của chúng ta đến cảnh giới nào, mà chính chúng ta cũng chưa biết ta đi về đâu nữa. Nhưng sư nhắc quý tử nhớ là khi chúng ta nhớ tới ông ta, bà ta, cha ta, mẹ ta đó, đời mà còn cuộc đời á mà làm việc thiện á thì chúng ta yên tâm hơn. Nếu như mà trong đời mà ông ta bà ta hay là cha mẹ ta không biết làm việc thiện, tâm tư không có nghĩ tới việc thiện, trong cuộc đời chỉ làm một chuyện sáng si hay là hơn thua hay trong chuyện gọi là không tạo phước đức đó, thì quý tử phải cẩn thận. Có khi họ đang quanh quẩn đây đang chờ quý tử hồi hướng phước báo cho họ đó. Hiểu sư nói không? Hiểu sư nói không? Quý tử phải cẩn thận điều đó. Điều đó là điều chúng ta cần phải để ý tới. Tại vì chúng ta sống không nhớ tới ơn cha mẹ đó, hay chúng ta không nhớ tới ông bà chúng ta đó, thì chúng ta thiếu sót lòng người chúng ta lắm. Như nãy cô Tăng Huệ nói cho quý Phật tử nghe, thì trong Tăng Chi Bộ Kinh Đức Phật Ngài nói có hai hàng người chúng ta khó tìm kiếm được lắm, đó là người mẹ và người cha. Cũng như Tăng Chi Bộ Kinh trong phẩm Hai Chi, Đức Phật nói khó kiếm được hai hàng người biết ơn và biết trả ơn. Thì chúng ta sẽ thấy hai hàng người chúng ta khó tìm được đó là người mẹ và người cha. Cũng như vậy khó kiếm được hai hàng người là biết ơn và biết trả ơn. Tại sao? Tại vì chúng ta thế này, ta biết ơn, chúng ta biết thiên thì bắt cầu báo, nhưng mà thọ ăn bắt khải dâm. Thế thì khi chúng ta thọ ơn người đó, chúng ta phải mau mau trả ơn. Nếu chúng ta không trả ơn á, chúng ta là người mang ơn. Mà dù cái người mang ơn cho ta không nghĩ tới, chúng ta cũng phải nghĩ tới cái chuyện phải trả đời. Quý Phật tử nhớ như vậy. Như vậy thì ở trong cuộc đời chúng ta có mang ơn ai? Khi chúng ta được sánh ngã nên thành gần hơn hình hài này là ơn với ta, cha mẹ. Ơn cha mẹ không phải nói chung, mà chúng ta còn nói tới ông bà của ta nữa. Có nhiều người đó, họ chỉ nghĩ tới cha mẹ thôi, chúng ta không nghĩ tới ông bà. Như sư đây, mở mắt ra đời sẽ không thấy ông ngoại bằng ngoại sư, mà ông ngoại bằng ngoại sư mắt đóng 45 sẽ mở mắt ra sẽ thấy chỉ có ba mẹ sư thôi. Nhưng mà lúc nào sư cũng phải hồi hướng phước ông ngoại Võ Văn Thành bằng ngoại Trần Thị Lai mất năm 1945, sư cũng phải hồi hướng như vậy chứ. Chứ đâu có thể nào sư nói không có ông ngoại bằng ngoại sư, người ta có mẹ sư. Do đó sư cũng phải làm điều đó hàng mỗi đêm, nửa đêm giờ tí canh vàng giờ đừng khi phải hồi hướng. Do đó đó thì chú sư phải làm điều đó. Thì quý ông tử sẽ thấy điều mà chúng ta phải sống, chúng ta phải biết hai hạng người mà chúng ta không thế là chúng ta trả ơn được là người mẹ người cha. Trong Tăng Chi Bộ Kinh nói cho dù chúng ta cổng gia bên phải là người mẹ, cổng gia bên trái là người cha, thì khắp cả quả địa cầu này năm châu dân khổ khó khăn nước tiểu, nước tiêu ở trên người đổ xuống, người mẹ, người cha, đứa con út mà chúng ta dắt đi, lo phụng dưỡng công nước ăn uống cho hai gia của mình, nuôi dưỡng cha mẹ trên đường dắt đi cho mẹ vui, thì chúng ta cũng chưa đủ để mình đền ơn cha mẹ sinh người ta thành thai dốc giác này rồi. Muốn trả ơn thì chúng ta chỉ còn sao gieo cho cha mẹ chúng ta có một đức tin về tâm bảo, đó là mình còn biết trả ơn cha mẹ. Khi mà gieo con và người cha người mẹ vào đức tin về tâm bảo thì lúc bây giờ cha mẹ có một cái chú xứ và không bao giờ lay chuyển được. Đức tin tâm bảo mà cha mẹ được an trú trong đó thì cha mẹ sẽ được người và trời chứ không có muốn cảnh khổ. Còn nếu như mà cha mẹ chưa có đức tin về tâm bảo mà chúng ta không gieo cho cha mẹ chúng ta vào con đường mà người và trời ấy, cha mẹ luôn luôn ở trong cái chuẩn cảnh gọi là không biết tâm quy, không biết Phật pháp tăng, lúc đó chúng ta khó lòng chúng ta trả ơn lắm. Khi chúng ta thấy cha mẹ chúng ta rơi trong cảnh khổ mà tà kiến, không biết chánh kiến, không biết Phật pháp, chúng ta hồi hướng phước báo, phước nào họ đón nhận được, họ không biết mình làm cái điều đó, làm sao họ quan hệ mà để mà đón nhận. Quý vị thấy trong đời hàng sống hàng ngày đây, khi chúng ta làm việc thiện, ta chi cái phước cho cha mẹ ta, mà cha mẹ ta tà kiến còn không nhận mà, sau khi cha mẹ ta mãn phật, làm sao đón nhận cái phước mà ta hồi hướng mà cha mẹ ta biết đón nhận được? Thì như vậy nước nó bắn vào trong cái tấm bản này, nó sẽ rớt xuống thôi, nó không thấm vô được. Cứ như vậy phước ta hồi hướng với cha mẹ ta không nhận được. Đối với cha mẹ của sư thì sư tin rằng là cha mẹ sẽ nhận được từ tâm bảo mẹ sư, cha mẹ sẽ có. Và ngày mà ba mẹ sư mất, ngày đó có biết tâm quy, cái đó sư nghĩ là mỗi ngày sư hồi hướng phước như vậy đó thì cha mẹ sư được. Còn quý Phật tử nhìn lại âu lo, nhìn lại mà sợ, sợ cái cảnh khổ của cha mẹ của mình. Còn từ thế thế thì mình không, giờ mình không làm thì tới thế hệ con của ta, thế hệ cháu của ta họ không làm, tại chúng ta không làm xong thì chúng ta không có đón nhận cái xong của ta đến cái con cháu ta có cho xong được. Cái điều đó quả biết như vậy, giọt nước mưa nó rơi xuống trước, giọt nước mưa sau nó rơi xuống cũng giống như vậy, mà chúng cái chỗ đó thôi, ta cũng phải nghĩ. Do đó quý và tự nhớ, khi mà quý tự hiểu thì là cái mùa du lan hay là cái mùa báo hiếu thì quý tử phải nhớ làm cho tròn. Ở đây chức Phật sư toàn là những ông cụ bà lão, những vị lớn tuổi cao niên sư hiểu, nhưng mà chúng ta cũng vẫn chưa quên được ân sinh thành như thường. Quý tử phải nhớ như vậy, quý tử phải nhớ chúng ta chưa có quên được ân sinh thành của chính phương mà đang gánh giác ở trên hai bài trong kinh Singolawada, cái bài phẩm kinh này thuộc chương trình bộ kinh Digangaya. Một chàng thanh niên cứ mỗi sáng tắm rửa sạch sẽ và tóc để ướt đẫm, đi ra ngã tư đường quỳ xuống lại khắp thác muôn phường đông tây nam bắc. Ông ta lại một thanh thanh niên thuần thành với đức tin, cứ nằm trên đồn ngã tư đường mà lại. Một hôm Đức Phật ngài đi ngang qua, ngài nói: này Singolawada, Singola tên là tiếng Việt Nam tên gọi là Thi Ca La Vị Tắc. Này người thanh niên đang làm điều gì? Thì chàng ta kể là hướng đông này người ta kêu con phải làm, hướng tây này kêu con làm, hướng tây ở bắc này kêu con làm. Thì trong các hướng á thì người ta có làm cái việc lại để mà đền ơn cha mẹ. Đức Phật nói lại mà để đền ơn cha mẹ thì thật không có phải là người chánh kiến. Do đó muốn làm để ơn cha mẹ là có năm điều con phải đối xử đối với cha mẹ. Năm điều Đức Phật ngài dạy trong Singolawada tức là Thikala Việt Kinh thì là năm điều. Bốn điều trong khi cha mẹ còn tại thế, và điều thứ năm là khi cha mẹ quá già phải làm việc thiện hồi hướng phúc báo cho cha mẹ. Thì hôm nay chúng ta làm điều này, nên chúng ta làm điều này. Và trong nhiều qua chúng tôi đã làm cho cha mẹ của quý tử thì quý tử cũng phải làm như vậy đó, làm việc thiện hồi hướng phúc báo cho cha mẹ. Còn nếu như quý tử làm việc thiện quý tử hồi hướng phúc báo cho mẹ mà cha mẹ không được đón nhận, quý tử làm sao? Quý tử không biết, quý tử phải nhờ tới chư thiên. Chư thiên nào quan nghĩ với việc thiện của con hôm nay, con vừa hồi hướng cho chư thiên, chư thiên được tăng phúc tăng thọ, coi chờ quý tử chư thiên đang hưởng, quan nghĩ mách bảo cho cha mẹ con tên đó, ông đó, bà đó, không biết ở đi đâu, chư thiên có nói được cho con nghe, không nói được thôi con không cần. Nhưng mà chư thiên nhớ hồi hướng phước báo dùng cho cha mẹ con được hưởng phước báo này, con cảm ơn chư thiên. Điều đó chư thiên sẽ mang đi liền. Quý tử nghe được không? Quý tử nói đơn giản chư thiên nghe được hết. Cái đó mình phải làm. hiểu chứ nói không hiểu. Cái này lớn hơn cái chuyện đó không hiểu hết rồi. Do đó đó thì cái từ bài hiểu là mình phải hồi hướng, và nếu không được phải nhờ chư thiên sẽ mắc bất bảo cho mình. Tại vì sao? Mình đã cho chư thiên phước rồi thì chư thiên mới nhận phước rồi, chư thiên mới làm cái lời của mình mong mong cầu. Tức là mình đi trước, đồng tiền đi trước, đồng tiền khôn, đồng tiền đi sau, đồng tiền dạy. Do đó mình đã làm xong rồi thì chư thiên nghĩa phước của chư thiên rồi, chư thiên phải làm gì của mình cầu cầu sinh. Các tôi nghe kịp sẽ nói không? Trời ơi, cái chuyện đơn giản gì phải làm thôi. Cái tôi nghe kịp nha, cha mẹ sư dạy sư gì đó, đồng tiền đi trước, đồng tiền khôn, đồng tiền đi sau, đồng tiền dạy. Hồi không hút gói chư thiên, chư thiên xa thú, nghe nghe rồi nghe tiếng xa thú. Chư thiên nhắc mắt bảo cho ba mẹ con nha. Biết đâu phải làm thì nhận phước rồi thì chư thiên sẽ làm thôi. Cái tôi nghe kiểu không, cái tôi đừng có lo. Bây là hỏi sư mà cầu lắm mà sư chỉ rồi đó, hỏi sư là không được tại vì sư chỉ rồi. Sư chỉ cái gì đơn giản không có khó thì như cứ tự đang giỡn thôi, cứ tự phải làm được chuyện đơn giản đó, nghe kiểu không sư chỉ hơi lộ. Sư chỉ phát lộ, cái điểm đó nó rõ ràng chứ đâu ai sẽ nói đâu. Để tự nghe kẹp không? Nếu mà tự cần nằm trong bộ nào, tạng nào, cẩm nào, trang mấy, điều mấy, sư kỹ cho mới tự nghe được nha. Sư đọc rõ như vậy đó. Cái sư còn nhớ sư có thể tính từng trang được nữa, mà phẩm đó trang đó được nữa. Quý tự nghe kẹp không? Do đó quý tự đừng có lo, mà quý tự phải làm, đừng có trễ, đừng để trễ. Nghe không nè? Quý tự có làm chưa? Hồi nào? Hồi năm ngoái phải không? Hồi mỗi ngày. Chị sẽ qua ngày. Biết chưa? Hôm nay chúng ta tiếp tục qua cái phẩm mà chúng ta phải đi. Tiếp tục, chúng ta chỉ còn bao nhiêu tuần nữa là chúng ta sẽ hết. Thì lúc đó chị kia sẽ chia tay với Phật tử một thời gian ngắn. Và chúng ta sẽ gặp lại trong 3 tiếng năm sau. Chúng ta nghe kẹp không? Không, không nghe ông kịp mà cái trả lời không. Như trưa nay sư đang nằm ngủ phải không? Sư trưa nay sư đang nằm nghỉ, có một cô Phật tử gọi tới: "Chư sư, con có quấy rầy giấc ngủ sư không?" Cuộc đời nó có những cái mà cũng giải thích được, thế kịp không? Thế mới là xã hội, thế là đời, thế gọi là thế gian. Thế gian vậy đó, mà có thế gian thì có quán thế âm, tại nghe cái khổ của chúng sanh chút quán thế âm đi cứu khổ không hạn. Thế gian nhiều khổ lắm, cô nghe kịp không? Do đó cần cái những gì Bồ Tát đó đó, quý tử nghe không? Do đó khi nào mà quý tử mà chưa mà nghe có điện thoại gọi lên có giấc phá giấc ngủ âm nó giật không? Họ có sư, họ nghe thưa sư, con có làm phá giấc ngủ sư không? Dạ sư không, dạ sư đang ngủ thức, dạ thức rồi. Dạ không hỏi thức đâu, biết hai lần cũng tiếp tục hỏi sư có biết hai lần. Dạ sư ngủ đang thức, dạ sư thức rồi. Dạ sư sao sư không ngủ? Dạ sư đang đâu ngủ được nữa. Sao không được nữa? Chuyện nói chuyện xong rồi. Rồi, quý tử nghe kìa không? Chúng ta đi qua bằng cái phẩm thứ 23 phẩm phẩm dồi, tôi nghe kịp không? Phẩm dồi, quý tử biết dồi không? Dồi làm sao? Có cái dồi để dồi tượng, dồi là tượng. Cái hàng thiệt nha. Quý tử có nghe bao giờ mà dồi mà khiên tượng không? Quý tử có bao giờ mà dồi mà khiên tượng không? Để học cái thứ không? Khiên đâu tự không tin. Do mà khiên tượng hả? Đó là do được tượng mặt. Hay vậy nè. Do mà khiên tượng, đó là do khiên tượng pháp. Chắc mà do nghe khiên tượng thì do khiên do chứ gì nữa. Đừng nghe kẹp không? Đó là ở chuyện tình đời khó hiểu, khó giải thích được lắm. Được chưa? Rồi, khi ta nói tới phẩm voi thì chúng tôi phải hình dung được con voi. Quý tử sợ con voi hay con voi sợ quý tử? Sư hỏi nè, quý tử sợ voi hay quý tử sợ con voi? Voi hay sợ quý tử? Để sư dùng con mắt sư đảo một vòng đi coi. Quý Phật tử sợ voi hay là voi sợ quý tử? Tuy à, tuy. Thứ thật sư nghiên cứu rất là lâu. Đây có một thời gian sư có ở bên Thái Lan, sư xuống tới vùng Surin, nó cái vùng đó miền Nam của nước Thái, nó có một cái đội voi cái đá banh. Chị chia chị phe nhau đá năm con vô nó đá cái bành này qua mình kêu quá có trọng tài nữa, phải không nè? Thì sư đi tìm hiểu cái là con voi nó sợ chúng sanh lắm, con voi sợ con người ta lắm, cứ tụi phải nhớ rõ nói gì điều đó, chứ đừng có bao giờ cái tự nói chữ tùy. Tùy tức là cái tự còn thua hơn, có khi nó hơn mình, có khi mình thua nó, hay là nó hơn mình hay mình thua, nó thua mình hay mình hơn nó, không có, không có chữ tùy. Con voi nó sợ con người mình lắm, là thưa thật là như vậy, là cái thân nó to nhưng con mắt nó xíu à, mắt nó có nhỏ xíu à, nó nhìn mình thấy nó bự lắm, nó nhìn mình bự lắm. Chứ có lại họ nói chứ giữa tôi và ông là bự hơn, nó ông bự hơn, ông do nó sự vậy đó. Quý bà kể không tên xin trình bày, con do dưới dùng Syria nó khôn ghê lắm. Cái xin lại xin nói tiếng Thái đó, nó thì nghe tiếng Thái không nói tiếng Việt, nó nghe Trung Quốc liền. Xin hỏi, xin hỏi tiếng Thái đó, thấy không? Con khung dày mới khung khung tầm mai dày đấy, nó nói nó cả cái đầu, nó lấy cái giò nó chỉ của sư, nó cặp gật nó đang bự hơn tôi, tại vì sao? Nó phải đánh lẻo sư thôi, cái đó là nên sư bự hơn nó. Cái tên nghe kịp không? Con mắt của nó nhỏ con người, nhưng mà khi mà mình thấy nó, mình thấy nó bự hơn mình chạy trước nó được theo. Cái tên nghe kịp không? Do đó mình đi tới nó tụt lùi, cái tên đừng có lo, sư nó thà. Sự do đó nó sẽ ở cái vùng đó, nó sẽ biết do nó sợ con người lắm, không có bao giờ nó hơn mình được. Con mắt nó nhỏ, do đó người tự thấy người nào mà bự thì bự, mà con mắt nó càng ngày nhỏ lại đó, họ sợ mình lắm, tại vì họ sẽ chết. Quý tự thấy cái người nào mà bự không, phải chừng 400 pound đó, con mắt họ hụp xuống à, họ nhìn mình nó sợ lắm, nhất là gặp mấy con người mà ốm ốm nữa đó. Thầy xin tiền ở đây có người nào ốm nhỏ mà đi tới mấy người mà 400 pound họ sợ lắm. Tại sao? Họ chạm lỗi, họ chạm lỗi rồi họ sẽ, họ sợ té chết. Đó là lực lực như vậy đó. Do đó hôm nay chúng ta học thì phẩm voi là chúng ta phải học tới cái pháp gì? Nhẫn nại. Quý tử nghe kịp không? Là như vậy đó. Con voi nói tới tính nhẫn nại, vì đặc tính con voi là sợ chúng sanh khác, mắt nó nhỏ, thân nó to. Thân mà to mà mắt nhỏ, con người khó xoay sở, khó mà vượt qua những cái cảnh khổ đau khi nó đó đến cho nó. Quý tử thấy kịp không? Những con người mà có cái trạng thái đó là trạng thái họ phải biết nhẫn nại mà thôi. Không biết nhẫn nại, họ gặp cảnh nguy hiểm đến cho họ liền. Do đó, hôm nay chúng ta học về phẩm voi là chúng ta học về cái pháp nhẫn nhẫn nại. Là như vậy đó. Để rồi chúng ta sẽ thấy trên cuộc đời chúng ta là chánh voi không xấu mặt người, hay là vô chánh người mà không xấu mặt voi. Quý vị sẽ thấy như vậy đó. Có những cái mà mình sẽ thấy, có khi mình nghĩ là mình tránh họ để mình không xấu mặt của mình, nhưng mà có khi chính họ phải tự tránh mình để mà họ không bị xấu hổ với cái lương tâm họ đang dày dò. Đó là chúng ta phải học về phẩm voi. Quý vị nghe kịp chưa? Quý vị sẽ thấy con voi nó sống cuộc đời phải chịu nhẫn nại. Nếu mà con voi không biết sống cuộc đời chẳng nhận chịu nhẫn nại, con voi sẽ gặp khó khăn trong cuộc sống của nó. Kịp chưa? Người trong cuộc đời Đức Phật có một con voi hết sức là quý báu mà Đức Phật ngài không bao giờ quên kể cho chư tăng nghe, là khi mà hai nhóm phe tỳ khu ở thành phố Khu Sâm Tý, hai nhóm phe kình cãi với nhau, mà Đức Phật ngài giảng hòa ba lần mà chư tỳ khu đó không làm hòa với nhau. Đức Phật ngài bỏ tại tu rừng già để ngài ăn tu chống mùa 3 tháng mùa mưa. Mà trong 3 tháng mùa mưa ngài ở trong khu rừng già đó, ngài chỉ có hai loại mà đến với ngài thôi, là một con khỉ và một con voi. Mà con voi thì đi ngày đi đêm suốt 24 tiếng xung quanh cho Đức Phật ngài ăn trú, và con khỉ thì mỗi sáng có một phần đi hái cây cây đem về cúng dường cho Đức Phật. Đức Phật cái chỉ có hai loại thú đó thôi trong suốt 3 tháng quảng cư. Mà quý tử biết 3 tháng quảng cư tức là 3 tháng gọi là mùa mưa, mà Đức Phật ngài ở trong rừng già tức là ngài ở nơi đó không có trú xứ an trú cho ngài. Ở trong rừng tức là ngài có trú xứ, ngài không có liêu thắt, ngài không có tịnh thắt, ngài không có chùa, ngài không có cốc liêu. Ngài ở trong rừng, ngài ở với voi và khỉ. Mà mỗi ngày như vậy đó, voi và khỉ luôn luôn phòng hộ, bảo vệ và cúng dường trái cây cho Đức Phật. Và cuối cùng khi đại Đức Ananda nhận lời của tất cả quý Phật tử đến Đức Chùa Kỳ Viên, nói rằng nếu không có dẫn quà mà không thỉnh được Đức Thế Tôn về đây, chúng tôi úp bát. Nhưng từ mà úp bát tức là không cúng dường chặt thật nữa, thì chư Phật chư Tăng họ có còn muốn sợ. Chư Tăng có một cái luật đó mà quý tử phải dùng. Chư Tăng có một cái luật đó mà quý tử phải biết cách mà dùng. Là đối với những vị sư mà không nghe lời, mà không uống nắng được đó, thì chúng ta phải thực thi cái hành động là chỉ úp bát. Úp bát tức là không cúng dường nữa. Không cúng dường đó là đời sống của nhà sư đó bị hạn chế liền. Chúng ta không có nuôi dưỡng và trong cái trạng thái miễn cưỡng để mà chúng ta tiếp tục cho họ leo lên những cái lỗi lầm sai lỗi của họ mà họ không sửa đổi. Thì chính cái đó là chúng ta là úp bát. Thì cũng vậy, tại nơi thành, tại nơi thiền viên tự, thì Phật tử họ nói với Đại Đức Ông Đăng, nếu quý sư không có biết hoàn thuận với nhau, sống trong pháp luật hòa, thì chúng tôi xin úp bát. Thì lúc đó thì Tăng quảng sợ, mình thỉnh Đại Đức Ông Đăng vào trong rừng già, thỉnh Đức Phật trở về để mà trở an trú. Thì Đức Phật ngày ra về, ngày nhận lời, ngày đi về. Sự chờ mong của Ngài đã đến, tại vì Ngài muốn Chư Tăng phải hoàn thuận. Và khi Ngài ra khỏi khu rừng, trên con đường Ngài ở trong khu rừng, ở trong đó Ngài ở đó, Ngài đi vừa ra tới là biên địa của khu rừng, thì con voi nó đi theo, con voi nó đi theo từng bước, Đức Phật Ngài ra cái khu rừng vậy đó, gần mặt tới biên rừng vậy đó. Thì Đức Phật Ngài quay trở lại, con không thể là đi ra khỏi thành phố được, con hãy nên trở vào rừng. Thì con voi nó rống lên cái tiếng khóc thét nó đó, nó vỡ tim, nó chết, nó sinh vào trời. Tại vì sao? Nó thương Đức Phật. Trong 3 tháng nó học hộ trì Đức Phật đó, nó không thể nào nó xa Đức Phật. Mà nay Đức Phật trở về thành phố, trở về với con người, sống với dân làng ở thành thị, nó không có việc sống đó gì đó. Nó rống lên tiếng khóc thảm thiết đó, nó chết, nó sinh trời. Còn con khỉ trong thời gian quá trình nó đi tìm những trái cây đó, nó nhúng, nó nhảy lên bắt, nó vui. Một hôm nó trượt tay, trượt cái chân đó, nó chụp hụt một nhánh cây. Cái cây dưới nó đâm suốt lên, từ dưới nó đâm lên, nó chết. Thì đó là hai con thú mà Đức Phật ở trong 3 tháng cương mùa mưa, hai con thú ra đi. Quý tử nghe kịp không? Do đó, loài voi ấy, loài voi là người phải biết pháp nhân này. Loài voi là cái pháp nhân này được nêu lên hàng đầu. Bữa nay trong hộp Phật phẩm voi, chúng ta sẽ thấy được là gì? Pháp nhân này chúng ta cần phải có. Thế thì trong đời sống chúng ta, tại sao chúng ta phải có pháp nhẫn nại? Thế thì cái gì là phải tập ra phải nhẫn nại? Điều khó mà chúng ta phải làm, chúng ta phải nhẫn nại để mà vượt qua cái khó này. Do đó pháp nhẫn nại được nêu lên. Có bao nhiêu điều mà chúng ta phải vượt qua trong cái điều khó trong đời sống hàng ngày, thì Đức Phật nói vô cùng nhiều vô số mà chúng ta phải vượt qua những cái nghịch. Tuy nhiên tụng chung lại chỉ có 3 điều chúng ta phải vượt qua. Điều thứ nhất là gì? Nhẫn nại trong tham. Thứ hai, chúng ta nhẫn nại trong sân. Thứ ba là chúng ta nhẫn nại trong si. Thì sư hỏi quý Phật tử nghe, sư thấy dường như có một số quý Phật tử tới ở đây không có mang theo tạp giếp ha. Quý tử mang theo tạp giếp một chiếu mà ha. Quý tử có tạp không? Quý tử nào không có tạp nói cho sư biết thì sao cho thêm lên. Quý tử có nên thêm tạp không? Quý tử nhớ cái lớp học của sư, sư muốn nói cho quý tử nghe. Lớp học của sư là lớp học giáo lý, chứ không phải lớp học mà chúng ta nghe thuyết giảng. Chính do đó đó, chúng ta cần nhiều ghi chép. Sư đến với Phật tử với cái trạng thái chỉ hay là hướng dẫn, Phật tử học về giáo lý từng lời trong lời dạy để tự học mình biết, cho sư không có thuyết giảng. Do đó tôi ghi nhiều lắm. Và bữa nào đó sư đóng cửa hai bên này lại, diễn ra đọc nữa. Được không? Được, nghe cái gần nhớ nhất rồi ký xếp là tướng mã nặng trì đó. Được chưa? Nghe đó quý tử thầy nhớ, nếu quý tử nào có tập giấy giết đó thì xin với bạn bè với nhau chia với nhau một chiếc. Chứ còn không thì thấy giết toàn trên áo nhang không à. Hồi xưa sư học ngày tình sự học trên áo nhang. Quý tử biết áo nhang không? Cái bao nhang đó, có bao nhang, hồi đó nghèo lắm. Thời đó nghèo khổ lắm mà sư học áo nhang không à. Nhưng bây giờ sư không có muốn quý Phật tử nào ở đây mà học áo nhang cho lại dưới mắt của sư nhìn. Có người nào đang xài áo nhang trong chiếc bài của sư không? Ngu hả nào? Đó, đó, nha. Cảnh khổ đã đi qua và chúng ta không muốn lặp lại, để chúng ta thấy mà buồn thôi. Quý tử nghe kịp không? Được chưa? Thầy sư hỏi quý tử nha, ba cái trong cái pháp nhẫn nại về tham sân si, quý tử thấy cái nào khó nhẫn nhất? cái nào khó nhận nhất? Sân. Trời ơi, sân trước sân sau vừa mới nói xong cho thành tương lai còn cũng nhận sân nữa. Si. Cái tự thấy ba cái nhận này, những nào khó nhận nhất? Rồi. Cả ba. Hả? Cả ba luôn. Rồi hết ba sẽ đâu nói được nữa. Khi mà nói tới ba thì thôi sẽ thua. Tại vì có ba thì có má. Chứ còn cái gì nữa đó. Nhưng có thể nói cái nào trong đơn giản. Chúng ta có luôn lúc ba cái sẽ xong sẽ đỡ được. Chọn một thôi. Sang. Rồi sang nữa. Rồi. Sang. Còn bây giờ mình chia đi. Người ngồi bên đây than, người ngồi bên đây là sang. Ngồi ngồi trước đây là si. Chia nhau vậy sẽ hết được đỡ. Mình thấy nghe kêu không? À, quý bạn tự nhớ trong tận cùng của sự nhẫn nại, chúng ta phải nhẫn nại vì si. Tại vì si là nhân sanh sáng, nhưng si nhân sanh tham. Quý tự nghe kịp không? Quý tự phản cảm nè. Chúng ta học bài kinh nó không hiểu, chúng ta học cái bài kinh nó không hiểu, đọc cái đoạn kinh nó không bỏ, không hiểu được, thì lúc đó quý tự sẽ thấy gì sao? Quý tự nổi nóng lên, kinh gì mà đọc không hiểu, phải không nào? Quý tự đọc cái bài kinh nó không hiểu, quý tự phát lầm sang lên, sao là kinh này nó mờ ám, không rõ, đọc không hiểu, quý tử bắt đầu là sang nó lên, thì cái sang đó với sự sợ, nhưng mà quý tử không sợ mà quý tử không có trí, quý tử đọc cái bài kinh đã hiểu, quý tử nghe chuyện không? Cái đó là si đang hiện bài để mà bung cái sang lên để chúng ta chụp lại, chúng ta nghĩ là sang là nguy hiểm, thực sự không phải như vậy, kiềm không? Còn chúng ta thấy tham, tham này tham kia chúng ta tham. Quý tử kịp không? Nhưng mà chúng ta thấy cái tham á, do chúng ta đòi hỏi trong cái sự suy mê không hiểu biết, chúng ta mới dính vào trong cái tham thôi. Quý tử nghe kịp sẽ nói không? Do đó trong tận cùng của một cái nhẫn thì chúng ta cũng phải lấy là gì? Cái xí là quan trọng. Mà nhẫn này nó có loại sai này sai kia không? Sư hỏi nhẫn nó có loại sai này sai kia không? Cái này không vừa ngón tay của tôi, nhẫn kia nó có vừa. Quý tử có cái loại sai đó không? Nhẫn không có sai, nhẫn nó không có sai. Sai này sai kia là cái sai kia đó. Quý tử nghe kìa máu, nghe không? Nhẫn thì nó không có cái sai, mà nhẫn chỉ có tham, sáng, si. Quý tử nghe kìa ha. Do đó nó không có kích cỡ. Nhẫn đó, nhẫn này nó không có kích cỡ. Nhẫn phải duyên dung theo cái hoàn cảnh nó đến lúc trời. Thì tôi nghe kịp không? Do đó khi chúng ta nhẫn, nhẫn bao nhiêu để mình hết, nhẫn bao nhiêu để mà chịu. Chịu quá nhiều lâu rồi, bây giờ tức phải bùng nổ à. Thì tôi nghe kịp không? Tức nước bây giờ bờ đó, họ còn nói dữ gì đó. Nhưng mà cái nhẫn đó đó, nhẫn mà tức nước giữa bờ đó, hết sức chịu đựng rồi, tới này giờ tới cạn cùng gã mán rồi, cái nhẫn đó nhẫn sai. Quý tử nghe kẹp không? Mà nhẫn sai này dễ tháo ra tháo gỡ được. Quý tử hiểu cái này không? Cái này nhẫn sai dễ tháo lắm. Anh chị trả lời là không nói nữa. Kẹp không? Còn cái nhẫn của ta, chúng ta phải nhẫn tám, nhẫn sáng, nhẫn si, không có kích cỡ. Nghe kịp không? Nhẫn mà còn kích cỡ, nhẫn đó thế gian tính. Nhẫn này là nhẫn siêu thế, vượt thoát phải dây dàng. Khi kịp nghe kịp không? Do đó quý tử phải hiểu nhẫn nào mà chúng ta cần có. Quý tử cần nhẫn nào? Nhẫn sai hay nhẫn siêu thế? Nè, ghê lắm, lớp mà còn siêu thế không mà. Nhưng mà về nó chứ hết sức chịu đựng rồi sư ơi. Chớ là nhẫn sai không mà. Quý tử nghe kịp không? Do đó cuộc đời nó có những cái máu, cuộc máu thôi. Thấy không nè? Quý tử phải cẩn thận ha. Chứ không bao giờ chúng ta nhận. Nhẫn mà ta trao nhau là để chịu nhẫn, kham nhẫn, nhịn nhường, nhẫn nhịn. Mà bây giờ nhìn qua không thấy người nào đeo, lúc đó là hết nhẫn, hết nhịn, hết nhường. Quý tử nghe kịp không? Nên tuần là Chủ nhật tới, họ một số Phật tử hỏi sư, mùa Chủ nhật tới này đó, thay vì sư giảng bác con trai ở dưới tâm pháp đó, thì Chủ nhật này sư xin nghỉ để sư xuống cái chùa Huệ Quang, chùa Hải Quang ở dưới Virginia Beach đó. Họ hỏi chứ sư xuống cái sư thuyết đề tài gì, sư nói lễ Du Lan mà phải thuyết Du Quy mới được. Tại sao Du Quy ha? du nan là báo hiếu cha mẹ, mà không có du quy có con cháu không có con báo hiếu cha mẹ được, phải kể du quy trước, du quy có mới ra được du lan. Cho nên nghe cái đó từ đó nó bắt nguồn đó, nguồn tái quá họ sẽ xuống giảng gì, cho nên xuống lễ du quy trước qua mới lễ du lan. Khi không có con cháu làm sao có một lần du lan được. Đúng đó, đúng. Họ cũng phải dẫn đại mà nghe, nghe sư nói chứ không sẽ nói nào được mấy cái kẻ đó. Chúng ta phải sống như vậy đó, cuộc đời nó có những cái chúng ta phải chịu, sư cũng phải chịu, nó gọi hỏi hỏi sư, sư cũng phải dẫn đại chứ, thì quyết định cũng phải dẫn đại nghe sư đó lại. Chúng ta nghe kẻ không được chưa? Rồi chúng ta thử qua những cái câu mà chúng ta tìm thấy những nào. Vậy thì Phật tử không có nhận sai ha, Phật tử nhận cũng nhận siêu thế rồi ha. Nói thì chúng ta phải giữ lời, kịp chưa? Chúng ta sẽ quay trở lại, mà Phật tử không làm đúng đó thì sư sẽ nói rằng Phật tử chỉ là nhận sai thôi, kịp chưa? Phật tử có biết cách của sư là nào không? Sư lộng sư gì? À, nói chuyện gài thì ta nghe còn thông cảm, nhưng mà đừng bỏ cái dấu quyền chết sao nha. Gài thì sư còn nghe được dấu quyền, chứ đừng bỏ dấu quyền ra sư chết sao nha. Thế chết không? Đừng có nói nghe cái đó mà sư nghe sư sợ mà. Gài thì được, gài được chứ đừng bỏ dấu quyền, kịp chưa? Thế chứ là chúng ta thử câu hỏi câu nào cần. Ta như voi giữa trận, ta như voi giữa trận, ta như voi giữa trận, hứng chịu cung tinh hơi, chịu đựng mọi vi bán, chịu đựng mọi vi bán, ác giới rất nhiều người, pháp cú 3:20 được chưa? Xin xong rồi, có tới xong chưa? Ủa, chưa tới chưa xong hả? Sao lúc nào sẽ cũng đi trước với tới xong hả? Mới lại để chưa tìm hiểu có tại sao? Được chưa? Được chưa? Mới tới xong chưa? Khỏi bài luôn. Gì muốn cười luôn mà. Ta như voi giữ trận, hứng chịu cung tên rơi, chịu mọi phỉ bán, ác giới rất nhiều người. Rồi chưa? Rồi chưa? Ở đây quý tử thấy thì chính câu kệ này nằm ở đâu? Thì chính có câu kệ nằm ở đâu? Chịu đựng, chịu đựng, chịu đựng, chịu đựng. Thế thì gian quý tử toàn bộ là sẽ chịu đựng không hả nè. Xin nhìn quý tử góc độ này là quý tử đã la lên một tiếng nói đó, là một tiếng nói hãi hùng của một người phải chịu đựng. Cái đó là trong Phật giáo gọi là tiếng nói hãi hùng. Đức Phật ngày thuyết lên siêu tự hống, quý tử thét lên một tiếng hãi hùng chịu đựng. Thì cuộc đời quý tử cũng mãi để mà chịu đựng, đúng không? Cuộc đời chúng ta cứ mãi mà để chịu đựng, chịu đựng để rồi chúng ta chịu đựng, thấy chưa? Tức là quý tử chịu bỏ vô rồi đựng lại, phải không? Quý tử chịu bỏ vô rồi đựng lại nó gọi là chịu đựng, chứ mà cái chịu mà không chịu đựng á thì chịu bỏ vô chứ, thế nào? Do đó gọi là chịu, chịu đựng. Quý tử có chịu bỏ vô quý tử mới chịu đựng, còn tử không chịu bỏ vô không có cần phải đựng, thắng ra. Quý tử nghe kịp không? Như vậy thì phân tích cho chúng ta thấy rõ cái từ ngữ này nè. Cái tên có chịu bỏ vô thì chịu chịu được. Rồi, ý chính là câu kệ này nằm ở đâu? Ý chính câu gì, câu kệ cái này nó đâu? Hả? Ác giới à, ác giới, bên dưới có chút giới kìa, còn chưa sợ được ác giới. Giờ chút giới ngồi chút kìa, chưa sợ được ác giới. Tên nghe kèm không? Sư nói thì bình tĩnh nha, cứ tự nghe mà đừng ôn nha. À, sư nói nè. Rồi cứ tự câu kệ này, cứ tự thấy định chính câu kệ nằm ở đâu? Hả? Voi, trời cái phẩm này voi, phải có voi thôi. Có định chế quá. Chứ bây giờ làm sao? Chứ bây giờ cứ đó, ta cứ thiết voi. Hả? Câu kệ này nằm ở đâu? Dạ. gì thì sư nói tại công kệ này cho sư nói cái ý chính được không? Dạ, chứ đợi mãi thì cũng mệt lắm phải không? Dạ, câu cái ý chính công kệ này là gì ta? Ta có phải như vậy không? Ta có phải như vậy không? Ta chính cái câu kệ này nói tới chính của mình, chứ không phải nói người khác, mà chúng ta phải nắm ở đây. Chúng ta có phải như lò vôi không? Không nè, chúng ta phải sống giữa một thế gian này đầy dẫy người ác, người xấu không? Chúng ta có phải chịu đựng được những điều này không? Vậy đó đó, trong câu kệ này, ý chính đó, nói tới chính từng người đó, chính ta. Và cái câu kệ này, chúng ta sẽ nói rõ ta như voi giữ trận. Ai sẽ nói câu này? Đức Phật. Đức Phật ngày đó. Mà câu kệ này được phát xuất ra từ nơi đâu? Là một hôm Đức Phật ngày đi trên đường, cây muốn lặng mà gió không chịu ngừng. Ở nào cũng tự thấy thì trên đời nó có những cây mà éo ra như vậy đó. Ngài sống một đời sống bình dị, Ngài từ bỏ hết tất cả những thế gian này để người ta đi với phần tài trắng, mà có mình bác Ngài đi thôi. Nhưng mà có một cô nàng rất là xinh đẹp, bắt bao nhiêu dương tôn công tử tới ngỏ lời cầu hôn, nhưng mà cô ta không nên đáp lời. Nhưng mà phút giây đầu tiên chỉ gặp Đức Phật thôi, Ngài đang đi lặng lẽ trên đường Ngài đi vậy đó, lại gặp Đức Phật. Này người kia, hãy về lo sửa soạn lễ giặt mình cứ hộ ta. Em muốn làm mà giáo chuyện này. Một bậc thiên nhân sư, một bậc gọi là Deva Manusana, tức là thầy của chư thiên và nhân loại, mà kiện này người kia lo để giặt mình cứu ta. Thì Đức Phật nói chứ, sắc đẹp của Maganiya chưa đụng với ngón chân của Như Lai. Quán hải nổi giận, bắt đầu đi làm thứ phi cho Đức Vua Udena. Maganiya chút quán phù, mướn 30 tên cướp, lúc nào đi đâu cũng chịu mắng Đức Phật cả. Câu này Đức Phật thì nói, ta phải hướng lấy làm tên của đại. Tại vì sư quan trái, một sư quan trái không có nguồn gốc, nguồn quan trái này không có phải hiểu được cái nguyên lý của nó, mà chỉ một cái tư duy cá tính của họ mà thôi. Họ đặt lên một cái điều mà gây ra quan trái, chứ không phải quan trái sẽ xảy ra giữa hai người. Vì đó đó, thì Đức Phật thì nói cái câu kệ này như vậy đó. Có nhiều người á, họ chỉ đến trong cái trạng thái họ chỉ đòi hỏi thôi, chứ họ không thấy được cái sự thật bên trong của người khác. Do đó nếu không được sự đòi hỏi mà không thấy được sự thật bên trong của người khác đó, thì trong quan trái kẻ thù, quan trái kẻ thù. Câu kệ này được nói lên với cái trường hợp quan trái của Maganiya qua lời nói Đức Phật. Khi mà Đức Phật này trả lời một cách rõ ràng vị trí của Ngài, Maganiya quán phục mà mướn 30 tên cướp để luôn luôn đi phỉ báng Đức Phật trên từng ngã tư đường. Còn từ tại Đức Ananda là vị thầy giả của Đức Phật, đau lòng khi thấy nơi nào cũng bị chiến mắng Đức Phật hết. Đức Phật đến thế gian là chỉ cứu khổ cho chúng sanh, làm cho chúng sanh vơi nỗi khổ, mà đi đâu cũng bị chửi mắng như vậy đó. Đau lòng chịu nổi, thỉnh Đức Thôn Tôn qua cái đường kia, thỉnh Đức Tôn qua làng đó, thỉnh Đức Tôn qua thành phố khác. Đức Phật đi 3 lần. Lần thứ 3 cũng là tiếp tục dẫn theo chửi mắng Đức Phật, thì Đức Phật cũng được Đại Đức Ananda thỉnh cầu Ngài đi qua một thành phố khác. Đức Phật đến này Ananda, nếu Như Lai và Ananda đi khắp cả thế gian này mà con người cũng tiếp tục đi theo để chửi mắng và phỉ báng Như Lai và Ananda, thì chúng ta còn chỗ nào đi nữa? Ananda trả lời không được. Trả lời không được. Thì lúc đấy giờ Đức Phật thì mới nói lên câu kệ này: thôi để Như Lai ở lại đứng đại. Nó muốn chửi bao nhiêu chửi, không có một điều ác pháp nào nó kéo dài hơn là 7 năm, 7 tháng và 7 ngày. Không có một ác pháp nào kéo dài hơn 7 năm, 7 tháng, 7 ngày. Như Lai sẽ chịu đựng tất cả những điều đó là nên ní nhằm mắt. Nguyên tử cũng vậy, khi một cái điều quan trái nào đến với Phật tử mà không có nguồn nhân mà nguyên tử sát thôi bách chắc quê kỳ tá, hay là cái chuyện phích cha ra ná rõ ràng mà không thấy tiền bọn nguồn nhân không phải tự nên mình đó, thì nguyên tử không nên lo. Chỉ cần 7 năm, 7 tháng, 7 ngày nó sẽ hết. Có khi tự chết trước cái này nữa. Tự nghe kiểu thấm. Vậy đó tự đừng có lo. Đó là nhân luật rồi. Vậy đó tự không có gì mà sợ hãi cả. Vì cái chuyện sau cũng phải ra đi thôi. Ai cũng phải chết. Vậy đó tự hiểu không? Vậy đó đó, cái chuyện đó là câu kệ này Đức Phật Ngài nói với Ananda. Được chưa? Ta như voi giữa trận, ta phải sống nhẫn. Nhẫn lại. Giữa trận là gì? Thấy vàng. Giữa trần là Đức Phật nói là thế gian. Vối là nhẫn nại, hứng chịu, lãnh lấy, lãnh thọ lãnh, hứng chịu là thọ lãnh, cung tên, cung tên những lời xấu ác, cung tên là xấu ác, những điều xấu ác, chịu đựng tức là chịu bỏ vô, cứ đựng lại mọi điều phỉ báng. Phỉ báng là những điều gì? Ác nghiệp, ác ác giới, ác nghiệp, ác giới rất nhiều người chứ còn ít, đa phần con người sống trong ác, ác giới. Đức Phật nói ác giới rất nhiều người, tức là rất nhiều người sống trong ác, ác giới tức là thập ác, tức là thập ác. Chúng ta nghe kịp ha. Vậy thì trong câu kệ này Đức Phật ngài muốn nói cho chúng ta phải biết sống nhẫn nại trong thế gian này. Đa phần chúng sanh đều sống trong điều xấu ác hay là ác giới không trong sạch. Chúng ta nghe kịp không? Thế thì thế gian này là thế gian nào? Thế gian này là thế gian nào mà chúng ta phải sống chịu đựng trong người vậy? Thế gian này mà chúng ta phải hứng chịu như thế nào mà chúng ta phải chịu trong thế gian này hứng chịu? Chúng ta sẽ thấy rõ, ta là thế gian và chúng sanh cũng là thế gian. Do đó quý tử sẽ thấy khi chúng ta không được bình yên trong thế gian của ta thì thế gian bên ngoài sẽ không bình yên cho chúng ta được hưởng. Quý tử nghe kịp không? Khi thế gian chúng ta không được bình yên bên trong thì thế gian bên ngoài không thể nào để yên chúng ta được bình yên. Quý tử nghe kịp không? Lời Đức Phật ngài nói với Maganiya là ngài đã làm cho Maganiya không được bình yên. Lúc đó hiện bàn một thế gian, mà chính Đức Phật ngài nói điều đó là Đức Phật ngài muốn đẩy tất cả những thế gian lại trước một bậc siêu thế siêu nhân. Do đó là ngài phải đánh cái chuyện pháp thế gian. Chúng ta phải thấy rõ lúc nào cũng vậy thôi. Đó là điều công bằng, đó là sự hiện bàn thẳng thắn, không tranh né. Quý vị tự sẽ thấy khi một người nhà sư tu hành đó giới luật trong sạch, khi mà đối tượng là họ không có ác, không có dị giới, mà đến chỉ là một nhà sư thôi, chứ sư không nói tới Đức Phật, chỉ một nhà sư thôi, họ tới với một cái tư duy của họ mà họ không hiểu được cái giới luật của một vị sư mà họ tiếp tục xâm phạm vô, thì lúc đó xảy ra một trận chiến thế gian không ngừng, một trận chiến thế gian giữa nội tâm thế gian này và nội tâm thế gian kia. Còn lúc bây giờ một vị sư đó không phải biết được cái pháp rồi pháp nhận này, nhìn thấy họ bự hơn mình lo mình bỏ chạy, chứ không thì trực mặt chết. Cứ tưởng nghe kịp không? Vô thì mắt nhỏ mà thân cái to. Cứ tưởng nghe kịp không? Như đó thì cái đó gọi là pháp nhẫn nại hứng chịu. Cung tinh ơi, cung tinh ơi, này từ nơi đâu nó tới, nơi đâu mà có, vì lý do nào nó bắn ra? Pháp mà tên Đức Phật có giảng cho chúng ta được nghe quá thì chúng ta sẽ hiểu cách giải thích của ngài những đề pháp cung tên. Một người bị mũi cung tên bắn vào vai, ngồi mà suy nghĩ, do đâu người ta bắn tôi, từ hướng nào mà bắn tới, tên có tẩm độc hay không, người ta sẽ chết trước khi được trả lời tất cả. Quý tử nghe kịp không? Thế gian này là như vậy đó, mũi cắm tên vào vai, ta nhổ vai tên ra khỏi băng bó vết thương, người ta đi tiếp. Chúng ta phải làm như vậy. Thì cuộc đời chúng ta cũng vậy thôi, cung tên cứ vẫn cười, chúng ta cũng phải chịu đựng mọi điều đó, vì thế gian này là sống không có giới hạn, và chúng ta phải gắng ngại mà ra đi vượt qua khỏi thế gian này, giữa trận chiến của thế gian. Chúng nghe kịp không? Ai cho chúng ta được phút giây bình yên khi chúng ta tạo nhiều quá khứ, nhiều nghiệp báo? Ai cho chúng ta được phút giây an lành khi chúng ta tạo nhiều quá khứ, những điều ác, việc ác gì? Khó lắm. Hôm nay chúng ta biết là tu, hôm nay chúng ta biết là có mà, hôm nay chúng ta có trong dòng không được tu tập, chúng ta biết rồi, chút phí phút giây này thôi, rồi chúng ta sẽ nói thế gian này làm cho tôi đau khổ. Chúng tôi chỉ nói phút giây hôm nay trong kiếp này, nhưng kiếp quá khứ chúng tôi đang làm, ai nói tôi tự nghe, ai nói là chúng tôi tự nghe không có. Chính do đó ác giới rất nhiều người, chúng ta phải nói có ta trong đó. Do đó ý chính của đó là chỉ tồn chỉ ta. Chúng ta không chối chạy với thế gian, chúng ta không nói với thế gian việc làm xấu, mà chúng ta là người trong thế gian. Cái tính nghe thiệt không? Hiểu xin nói không? Nghe kìa. Rồi thì ở đây, rồi thế gian này, thế gian này nó làm như thế nào? thế gian này mà chúng ta đang chịu đựng đây là thế gian nào chúng ta lại thấy? Thế gian là trong cảnh dục. Thế gian là trong cảnh dục. Nếu mà có trời sắc giới, vô sắc giới chúng ta yên, chúng ta khỏe. Nhưng mà thế gian này là thế gian trong quả dục, tức là sự đòi hỏi và thỏa mãn. Khi mà thế gian này được đáp ứng trong cõi sự dục, sự đòi hỏi và được thỏa mãn, thì thế gian này được an lạc. Mà thế gian này không được đáp ứng trong sự đòi hỏi thỏa mãn, thế gian này sẽ đi trận chiến. Thế gian này trận chiến. Mà trận chiến chúng ta phải gì? Làm vòi, phải chịu, chịu đựng. Mấy tôi nghe kẹp không? Chúng ta sẽ thấy đá là thế gian, và thế gian hình thành ta, chứ không phải thế gian là ta. Đá là thế gian, và thế gian hình thành ta. Đừng có căng thẳng ha, đừng thấy gì đó. Thì thấy gì trong cuộc đời chúng ta, chúng ta phải thấy là ta là có mặt, có mặt để là chúng ta thấy bậc bản mặt với thế gian. Ta là có mặt để mà chúng ta thấy cái bản mặt của thế gian. Hiểu được chưa? Hiểu nè. Thế thì trong đời này chúng ta chịu đựng hay không? Tôi xin nói với tôi trả lời hồi nãy rồi, sư gặp rồi đau lòng. Tại vì khi chúng ta nói chúng ta phải chịu đựng tất cả, thế thì cái người mà chúng ta đang chịu đựng, người đang làm điều đó để chúng ta đang chịu đựng, nó có công lý và nó có công bằng không? Thấy không? Hẳn nè, người chỉ cứ việc làm, ta cứ làm do ta chịu đựng mãi. Tại vì da do như vậy lắm. Hẳn nè, vì da do như vậy lắm, làm bao nhiêu nó cũng chảy máu được đó. Người ta cũng vậy thôi, nói bao nhiêu người ta cũng chịu đựng hết trơn á, hành hạ bao nhiêu ta cũng chịu được hết đó. Thế thì ta cứ thấy một người thì chịu đựng, một người cứ chào ta. Thế thì cuộc sống này thế nào là công bằng, thế nào là công lý? Chị tôi nghe kịp không? Do đó đó, ở đây khi mà chúng ta nói câu này là chúng ta phải hiểu rằng là ta có làm ra của thế gian mà cho đó chúng ta mới chịu đựng, chứ không phải chúng ta lúc nào cũng phải chịu đựng tất cả những gì thế gian đưa xuống chúng ta phải nhận lấy. Hiểu không? Có làm có chịu, mà không làm không chịu đựng. Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Không? Có làm, xin thưa đừng có chịu đựng. Cứ tự kêu kiệt không? Cái đó là người Phật tử. Người Phật tử là phải có trí tuệ, chứ chúng ta không có chịu đựng. Tự nghe kiệt không? Chúng ta nếu tất cả chúng ta đều gọi là chịu đựng là chúng ta an thản theo đạo lão, lão tử. Tự nghe kiệt không? Tự tiên an thản kiệt kiệt ha. Do đó nó nguyên sự thấy là gì? Trí tuệ. Điều ta có làm ta chịu đựng, điều ta có làm ta phải tìm trí để mà hành xử. Tôi tin nghe kịp không? Điều đó chúng ta gọi là gì? Hành xử, chứ không phải chúng ta chịu đựng. Vậy thế thì ở đây con người ta sống ác giới, chúng ta có thấy là điều đó để chúng ta thân cận không hả? Thế thì trong đời chúng ta thấy, chúng ta thấy một người nào làm điều ác, điều xấu, ta có thấy thân cận người đó được không? Không. Thế thì khi chúng ta thấy một người mà làm ác hay là người xấu ác, chúng ta không thân cận. Trong phẩm kinh Kiết Tường Mangala Sutta, nết hành không thân cận kẻ dữ. Không nè, đầu đó Đức Phật nói hỏi như vậy. Thế thì chúng ta nói là chúng ta không thân cận kẻ dữ, không thân cận người ác giới, những người làm điều thật ác chúng ta không làm. Nhưng mà quý tử sẽ thấy tại sao chúng ta biết đây người ác, người dữ, người thật giác, người ác giới. Chí tuệ. Nhưng mà tại sao chúng ta biết đây là ác? đi có bố. Nếu mới tự thấy đấy không? Có nhiều người họ lại nói với sư, con thấy cái người nó dữ lắm sư ơi. Thì sư nói ồ vậy hả? Người nó ép lắm sư ơi. Sư nói ồ vậy phải không? Chắc dễ đó sư. Mà sao con biết chữ vậy? Cô có biết cái chữ đó ác mà mình mới nhìn người ta người dữ là ác chứ. Còn mình chưa chơi không biết, trên không biết người đó người dữ là ác. Hiểu không? Họ dữ mà mình nhìn gặp được họ dữ đó. Họ ác mà mình nhìn họ được ác đó. Mình có khi mình cao họ. Quý vị thân mến cẩn thận, quý vị cẩn thận là như vậy đó. Chứ đừng có dội. Có nhiều người họ lại nói sư đó, sư không phải dội, sư bên theo họ đâu. Hiểu không? Họ nói người ác lắm, cho nên sao cô biết? Ác cái nào mà ác? Dữ lắm, cho nên sao cô biết? Kể nghe coi, một kể coi danh sách nha. Một kể hết ra nha. Ác nè nha. Ác nè, ác nè. Ác nè, ác nè, ác nè. Ok, sư mình nói cho ác dữ quá à. Mà bạn có ác không? Hiểu, hiểu, hiểu, hiểu. Nghe không? Điều đó có nhiều người Phật tử họ không thấy, họ chỉ thấy người ta làm mình thôi. Chứ thực ra mình ở đang trong giữa trận, mà trận không có một chiến một bên, trận nó có một bên, trận luôn luôn hai bên mới là một trận chiến. Nên Đức Phật thì nói ta như vô giữa trận là ta đang giữa một bên rồi đó. Ta đứng một bên đây rồi đó, nó bên kia rồi đó. Thì ngài mới nói là vô giữa trận chứ. Chứ còn không ngài nói vô trong chuồng chứ. Đúng không? Ta đi vô trong chuồng. Chứ đâu có phải vô giữa trận đâu. Người ta nghe không? Cái câu đó nó rõ ràng chúng ta bên hai. Hai cảnh giới. Hai cảnh giới. Chứ là có trong đó. Ta cũng có mặt ở đó. Mà ta đã làm điều đó, ta phải chịu đựng cái đó. Không sai trầm. Đó mới gọi là gì? Bậc thượng tri thức. Tôi nghe kịp không? Những từ khí mà chúng ta nhìn thấy cái đấy mà Đức Phật nói như vậy đó, thì chúng ta phải thấy rõ rằng là ta là do giữa trận và ta đứng bên ranh giới bên này, chứ còn ta mà do trong chuồng nó không nói ra câu kệ này đâu. Quý Phật tử là do giữa trận hay là quý tử do trong chuồng? Trong chuồng. Trong chuồng mà quan quả tới ha. Do đó nó có nhiều người họ nói ác lắm xưa dữ lắm. Cái tên nói do chị giữa chặn hay do trong chuồng, họ nói chung con do con vô trong chuồng thì quả nó tới trong chuồng luôn hả? Thấy không? Ra chặn nó mới có quả chứ, có tai quả đến chứ. Mà trong chùa ai, trong chuồng mà ai làm ra? Cái tên nghe chưa không? Không được lớn đi, không nên đứng cùng phe họ, không cần phải quý tử cộng cộng nghiệp với họ. Hiểu không nè? Giờ quý tử chịu là người trong chuồng hay giữa chặn? Bài trận. Bài trận luôn. Bài trận. Chưa ra trận đâu là bài. Chạy trước chắc ăn. Sư là do giữ trận. Sư là do giữ trận. Hấn lấy muốn làm tên mũ đạn. Còn quý tử là dôi. Bài trận. Đau lòng ha. Chưa ra trận mà đã có thất bại rồi ha. Sư có khi là còn uống người tới đi quá thường. Cái tai họa đó đó. Quý tử nghe kịp không? Phân tích câu kệ, phân tích câu kệ chúng ta phải thấy rõ được Phật nói rõ nè. Tự nhớ, quý tử phải phân tích câu kệ giữa trận chứ không phải vô trong chùa. Tức là chúng ta sẵn sàng đối diện những cái gì mà chúng ta phải gánh lấy. Khi chúng ta đã làm ra, chúng ta sẽ trở thành người gì? Nhẫn nại. Chứ chúng nhẫn nại hồi nãy sư nói nó có bao nhiêu loại nhẫn nại? Nó có ba. Nhẫn nại tham, sân, si. Quý tử nhẫn nại nào? Si. Tại vì chúng ta không hiểu, chúng ta mới làm cái trận chiến này. Giờ chúng ta phải chữa, phải giết, phải đối diện, cắt đứt để chúng ta không hiện bài. Một cái sân trở lại hay một cái tham trở lại để chúng ta mới cắt đứt được cái trận chiến này. Một yên như là kịp không? Chúng ta không đối diện trận chiến mà chúng ta phải cắt đứt trận chiến của ta là si mê, sân hận và tham lam. Đó mới chấm dứt được trận chiến bên ngoài. Hiểu chưa? Do đó chúng ta không trách người mà chúng ta phải trách mình. tạo cái trận chiến, rồi chúng ta phải hứng lấy trận chiến này một cách rất là nhẫn nại. Pháp cú công kệ này cho chúng ta bao gồm ý nghĩa như vậy đó, thấy chưa? Chúng ta đi qua tiếp công kệ khác. Bài trận, bài trận là rồi quý tử có thấy, quý tử thấy cái người nào mà ăn, mà ăn hoài mà không ngừng không? Có người gật đầu, có người ăn hoài rồi. Rồi tôi sẽ kể cho quý tử nghe. Ăn mãi ngàn năm, người ớ ngủ, người ớ ngủ, người ớ ngủ rồi ăn lớn nữa. Người đó ngủ mà ăn lớn đó, thấy chưa? Người nằm lăn lóc, chẳng khác đào heo no bụng, chẳng khác heo no bụng. Chẳng khác heo no bụng, kẻ ngu nhập hai mãi. Ba cú ba hai năm. Ủa cái này phẩm voi hả? À, phẩm voi mà nó eo cái đẹp chứ. Mà nó chứ. Cái này nó nhiều chút lão. Phẩm voi mà nói eo không hả? À, ừ. Vậy nó mới thấy chứ. Cái phẩm này nó nhiều nhập chuyện lão. Nhập hai mãi. Học cái bất cú nhiều chuyện có đó. Được chưa? Người ơ ngủ ăn lớn, nằm lăn lóc qua lại, chẳng khác nào eo nó bụng. Kẻ ngu nhập hai mãi. Chưa? Rồi quý vị nghe câu kệ này, cái ý chính nó nằm ở đâu? Heo trời. Heo. Rồi. Ha? Câu kệ này ý chính nó nằm ở đâu? Ngu ha. Kẻ ngu ha. Kẻ ngu. Kẻ ngu. Được chưa? Được chưa? Ha, được chưa? Được chưa? Rồi, tôi xin cho không biết tôi còn nói nữa không? Hả? Hết nói rồi không? Phẩm do mà nó bị heo mới được làm tiêu chứ. Chúng tôi sẽ kể chúng tôi nghe câu chuyện về heo đặc biệt vô cùng có tại DC nữa. Chúng tôi nghe chuyện heo tại DC chưa? Chưa, chuyện mới sẽ kể cho nghe. Được chưa? Cái cậu kê ý chính là nằm ở đâu? Hả? Người, đúng không? Đúng rồi, người ý chính câu kể là gì? Người mà không được làm người thành heo, đúng không? Cái Phật này so sánh như này đó, thấy chưa? Cái tôi biết chuyện mà heo ở DC không? Có con heo, hai con heo, một con heo nuôi trong chuồng, một con heo hơn. Châu Kiều Viên. Mà cái con heo đó, hai con heo đó được nuôi dưỡng rất là kỹ lưỡng tại chùa Kỳ Viên. Con heo trong chuồng là sư Thanh Tâm, con heo hơn là sư Sáng Nhiên. Con heo nó được nuôi đâu? Heo làm thịt ngon hơn đó. Hai con heo mà bây giờ là làm hết một cái heo rồi, một con heo đã ra đi về với đất châu, không biết ngày nào trở lại. Còn heo hừng ngấp nghé cũng ra cư, bây giờ đang đứng ở đây với một tử. Đó là cảnh chuyện heo ở vùng Washington DC. Chưa? Có chuyện. Câu chuyện nó mới phát thú được cái gì. Được chưa? Rồi, bữa đấy Người mà ơ ngủ mà ăn chặn lớn đó, ăn toàn là tô không à. Ở trong Chư Tăng á, sư có đang theo quyển giới luật nè. Ở trong Chư Tăng á, là khi mà quý sư mà tụng kinh á, mà quán tưởng được thực ăn á, mình đã bà tô. Là mình đã bà tô, mình đã bà tô. Cho mình nhà ở bên quê khi tòa vô bình đã bà tô, bà tô. Phải quán tưởng được thực. Vậy đó đó, thì sư không hiểu là cái đó nó không tụng mới, không ăn nữa hay không. Chưa, để sư coi chú giả lại. Còn không heo á, thì gọi là heo ngon bụng á. Cái tôi nghe kiểu không? Mình đã bà tồn, được chưa? Mà đã ứ ngủ mà lăn lớn, còn nằm lăn lóc nữa. Chứ chỉ nằm yên cho nó xong đi. Nằm lăn qua lóc lại, nó còn lăn lóc qua lại nè. Nó nằm yên á, người ta còn chưa tha đó, mà nó lăn qua lăn lại, nó biết là cuộc đời nó còn để tới đó đó. Biết cái kiểu không? Chẳng khác nào heo đâu, kẻ ngu nhập thai là như vậy đó. Cứ tới cái kiểu không? Rồi còn ngái nữa, cái đó là đi tâm pháp, cái đó đi tâm pháp, đừng có kể trên đây, cái pháp tâm pháp là có một ban hòa tấu, tâm pháp có một ban hòa tấu mà không bao giờ chấm dứt, tối thứ bảy được tập luyện, tối thứ sáu bắt đầu có, rồi tới tối thứ bảy, rồi tới sáng chủ nhật cái bắt đầu bớt dần. Và chiều chủ nhật cái trả sức yên tĩnh là cho sư. Chưa kiểu không rồi được chưa. Rồi ở đây cũng được theo nè, đang ngủ nè ha, rồi ăn nè ha, rồi nằm nữa nè. Thế thì chúng ta sẽ thấy đó là thế gian, đó gọi là thế gian, đó là thế gian, đó là thế gian, Đức Phật là thế gian cũng như là thế gian này. Cái tư kia không thì có người nào không ngủ, có người nào mà không ăn, có người nào không nằm, đó là bản chất. Mà Đức Phật nói nếu như vậy thì bài ra một cái gì không phải là một loài người. Đối với Đức Phật này vậy đó, nếu mà như vậy thì không phải là một loài người, nó chỉ một loại gì? Chưa bắt giới, chưa bắt giới, nó lọt qua tay chân ký ha, con ngu thừa ăn ha, con tưởng nghe kẹp không, mình cũng vậy, kẻ ngu chúng ta sẽ thấy người thiểu trí hay ta gọi là người ngu nhập thai, nhập đào bóng bóng tối luân hồi. Khi mà chúng ta nói đến thai bào tức là bóng tối của chúng sanh, khi chúng ta nói thai bào là bóng tối của chúng sanh, chúng sanh đi vào trong thai bào là chúng sanh đi vào trong bóng bóng tối, chịu đựng trong 9 tháng 10 ngày tối tăm mù mịt không thấy được ánh sáng, đó gọi là nhập thai, đi vào trong bóng bóng tối. Thì tự nghe kịp không? Như vậy thì chúng ta biết hồi trước đây, hồi mấy tuần trước, xin nhớ không lầm thì hơn 10 tuần, chị xin nói có 3 điều chúng ta không bao giờ biết đủ. Chị tự nhớ không? Nhớ. Rồi tiếp dứt là gì? Ăn. Ăn. Cái gì? Ngủ. Rồi thứ 3. Mặt. Thấy không nào? Chúng ta có 3 điều không bao giờ biết đủ. 3 điều chúng ta không bao giờ biết đủ, chị nhớ không? Nhất ngủ, nhị ăn, ba ái, ai dục. Ba ái dục, ba điều không ngủ không đủ, ba điều không đủ gọi là bất túc. Cái là nhất ngủ, nhị ăn, ba ái dục, không bao giờ ngủ với chúng sanh. Cái đó đó thì chúng ta nhìn trở lại, những ba điều mà không đủ, nhất ngủ, nhị ăn, nhị ba ái dục đấy, thì chúng ta nhìn ở đây góc độ này thấy thế gian hiện bài rõ ràng, sự hiện bài rõ ràng như vậy, chúng sanh tiếp tục đi vào trong bóng tối, đi vào bóng tối, được chưa? Coi ta, tại vì sư được nghe một số Phật tử có ý kiến sư đó, nên tuần này và những tuần sau đó sư đi chậm lại, quý vị có chịu không? Chịu. À, chứ sư đi nhanh quá, tôi chạy không kịp đó. Nên bữa nay sư đi chậm gì, quý vị thấy vừa tốc độ không? Chứ nếu như mà sư mà không nghĩ tới nữa đó là xuống nguồn pháp bảo nó ra thì quý tử ghi không kịp luôn á. Quý tử nghe kịp không? Nên sư đi chậm không? Được ha, tốc độ này vừa không? Hay là chậm quá? Được ha, à, chính vì mấy tuần trước đi quá nhanh nè. Được chưa? Rồi, quý tử sẽ thấy ha, ngủ, ăn, nằm, qua lại, đó là thế gian, chẳng khác nào như heo, no sai, ngủ, nhập thai. Quý tử nghe gì đó? Mấy cái điểm mốc này chúng ta tìm ra. Thế thì chúng ta gọi là người ngu, tức là trong càng cho nó kể gì? Thiểu trí, đúng không? Thiểu trí, người không có trí tuệ, chúng ta gọi là gì? Người si mê. Mà khi mà ta nói si mê thì đồng nghĩa với gì? Bóng tối. Là gọi là gì? Vô minh. Đồng nghĩa là vô minh. Cái chưa nè? Cái chưa? Do đó chúng ta thấy rõ rồi, phải là si mê đồng nghĩa với bóng tối, mà bóng tối ta gọi là gì? Vô minh. Ok. Rồi, chúng ta sẽ thấy khi chúng ta có vô minh mà đồng nghĩa chúng tối, mà si mê, mà chúng ta thấy ăn ngủ nằm lăn cái gì đó, nó gần gũi với cái gì? Ai dù thì chưa thằng à, ba điều không đủ nè, ngủ ăn nè, phải ái, ai dù như vậy thì ở đây người thiệu trí bằng nghĩa với si mê sống trong bóng tối, sự vô minh, ở trong trạng thái không bao giờ biết biết đủ của một ái, được chưa? Rồi chúng ta hiểu được như vậy đó thì ở đây chúng ta sẽ tiếp tục là gì? Đoạn là gì? Lẫn lẫn hồ nhập thai, tức là chúng ta còn lặp lại thai bà và chúng còn lẫn lẫn hồ, chúng ta chưa ra. Vì hai mầm chúng ta ra được là gì? Vô minh và ái, ai dục, vô minh và ai dục. Chúng ta phải nhập thai trong khiển luân hồi mãi đó, được chưa ra? Được chưa? Rồi như vậy thì chúng ta thấy cái điều này và chúng ta quán tưởng là tại sao có điều này, tức là có mình Đức Phật mới nói, có người làm có Đức Phật mới nói, không có người làm Đức Phật không nói, rõ ràng như vậy. Câu kệ được phát sinh có nguyên nhân. Như vậy thì chúng ta ngồi đó, chúng ta ngồi nghĩ là mình. Thế chúng ta thấy khi nào chúng ta ăn, khi nào ta ngủ, khi nào ta nằm, như thế nào mà không góp cho câu kệ này. Khi ta nằm không phải kẻ ngu, chúng ta khi ta nghĩ không có trạng thái luân hồi trong bóng tối trở lại, cái đó mới gọi là sự sống chúng ta hàng ngày. Chứ nghe kịp không? Khi chúng ta sống, nằm, ngủ, ăn không như một kẻ ngu, thiếu trí tuệ, si mê, để mà chúng ta ở trong bóng tối, như vậy chúng ta mới ra khỏi con đường gì? Luân hồi trong đời sống mỗi ngày. Một sống mỗi ngày là một chuỗi dài luân hồi từ mỗi ngày qua mỗi ngày, kiếp này qua từng kiếp kia là một chuỗi dài luân hồi trong nhiều kiếp, chúng ta cũng phải thấy rõ như vậy. Vậy thì khi nào ta nằm, khi nào ta ngủ, khi nào ta ăn, khi ta nằm ngủ trong tỉnh giác, ăn trong chánh niệm, nằm trong sự hiểu hiểu biết, như vậy thì không phải là người ngu. Các bạn nghe kịp không? Ăn ngủ ở trong tỉnh giác, kịp chưa? Mà nằm ăn á thì phải có trong chánh niệm, ngủ ngắm á thì trong sự hiểu biết. Đức Phật nói chúng sanh nào mà nằm ngửa, chúng sanh nào nằm ngửa, chúng sanh đó là ngạ quỷ mới nằm ngửa. Chú định cái cảnh thật, chúng sanh nào nằm sấp, chúng sanh đó là súc sanh. Phải kịp không? Chỉ có trạng thái nằm nghiêng như Đức Phật ngài nằm, hay là con sư tử nằm một bên, như vậy đó là trong nằm trong cái tỉnh giác và chánh niệm. Ngày nào cái tử nằm mà ngửa, ngày nào cái tử nằm sấp, ngày đó cái tử mắt chánh niệm, mắt tỉnh giác. Quý tử nghe kịp không? Chúng ta phải nằm nghiêng một bên, chúng ta phải cố gắng, không khéo thì chúng ta sẽ góp ở trong cái trạng thái ngủ, ăn, nằm, thiếu chánh niệm và tỉnh giác. Ở đây sư hỏi quý tử nằm nghiêng hay nằm ngửa, nằm ngực nằm sấp, lắc lắc qua lại. Ở đây nghiêng không là chạy, vừa nghe xong là nghiêng hết rồi, tại không nhàn vô lửng hiểu không? Vậy chứ nếu tôi cảnh này, tôi thấy cái tư thế ngài nằm trong ngày cảnh Niết Bàn không, ngài nằm trong cảnh trì kiến Niết Bàn không, ngài nằm nghiêng, chúng ta nằm nghiêng đệ tử Đức Phật, tức là đệ tử Đức Phật rồi, nằm nghiêng. Vậy chưa? Rồi rồi chúng ta tiếp ha, cái đó là cái nằm rồi ha, được chưa? Rồi khi mà ăn á thì chúng ta sẽ ăn thế nào gọi là ăn này? Ăn ban ngày, ăn ban ngày cho tới trưa ngọ là mặt trời nó còn đủ năng lực, nó đốt quỷ thiêu giật thịt trong bụng của ta. Ta ăn từ chiều tới tối là cảnh giới của ngạo quỷ bắt đầu đi ra đi ăn, do đó chúng ta phải ăn cái loại nào? Do đó sư hỏi của tự ăn sáng tối chiều Hiểu nè, người tự nghe chuyện không? Do đó xin xin nói trong kinh Niết Phật nói rõ vậy đó, ăn từ ban ngày cho tới trưa ngọ là lúc đó mặt trời nó đốt phụ với cái năng lực nóng trong bao tử của ta thì tiêu hóa nó nhanh. Nhưng mà từ chiều tối đó thì mặt trời nó lặn xuống á thì ngạ quỷ bắt đầu đi ra, nó đi kiếm ăn, thì lúc đó ngạ quỷ có chặt thịt ăn hay là kiếm chặt thịt. Vậy thì ta ở trong cảnh giới nào? Cứ từ ăn sáng hay chưa, chiều tối nó sẽ nghe. Chưa có nhìn, chưa có nhìn đâu. Ăn chưa không? Lớp này hay. Chưa. Cơm ông chưa chiều tối. Cơm ông phủ ngon lắm. Chưa tự nghe kìa không? Do đó nó sẽ thấy tối dân trái cây cho Đức Phật. Ngài nhìn thấy là đau lòng. Đừng nghe kìa không? Sao đó đó? Ở với tâm pháp chiều á qua 12 giờ trưa là sư nhờ các quý Phật tử mang trái cây xuống quý tử dùng qua 12 giờ trưa đem xuống dùng cho sư, đừng để trái cây trên bàn thờ Phật tội nghiệp. Đức Phật chỉ để cho ông qua thôi, tại vì Đức Phật ngài không bao giờ dùng buổi chiều tối, dùng tinh của mình lúc nào cũng đôn lên cho thấy thấy lòng kính thành của mình đối với Đức Phật. Nhưng mà chúng ta làm phải có trí tuệ thì phải có chủng tử trí tuệ. Do đó đó thì sư lúc nào sư cũng gắn lòng cái trạng thái trí tuệ là những sôi sôi sát trong mọi hành động, và chúng ta sẽ làm được điều đó. Ngày nay chúng ta sẽ có trí tuệ để mà sôi sáng tất cả mọi hành động chúng ta, cái dẹp này của mình, có tin nghe kịp không? Do đó đó thì chúng ta sẽ thấy là gì, ngủ cũng quan trọng, ăn cũng là quan trọng. Đa phần chúng ta sẽ thấy ở người Mỹ họ thích ăn tối, người Việt Nam thì ăn ba bữa, nhưng bữa chính là bữa trưa, bữa tối là bữa dặm dặm thôi, còn tối lên giường kiếm tiếp thêm phần phụ nữa cho nên người khác. Do đó đó thì chúng ta sống trong ngày một gì là ba cử mà bốn phụ ba chính và bốn phụ, đúng không? Cái từ có bốn phụ không? Lên xe là phụ, vô công sở là phụ, tối là một công phụ, và nửa buổi làm phụ, tức là bốn phụ, kịp không? Ba bữa chính và bốn phụ, cứ tự cộng trở lại là gì? Hết tiền trả bill là không. Đừng nghe kêu không? Do đó đó thì Đức Phật ngài nói cái đó đó là chúng ta sẽ trở lại gì? Một cái chồng lốt luôn rồi, cứ đi cày mãi. Sư có kể mà bốn loại chúng sanh tới gặp Thiên Chủ Đế Thích không? Xin tuổi thọ không? Có chứ? Có. Một con người đó nè, một con trâu, một con khỉ và một con chó. Bốn loại chúng sanh đến với Thiên Chủ, Thiên Chủ mới cho mỗi một chúng sanh đó là 20 tuổi thọ. Đó nè, 40 tuổi thọ, 40 tuổi thọ cho một của chúng sanh, 40 tuổi thọ. Con người nó cho 40 tuổi thọ, con người thấy không đủ, cái vua trời mới nói cho thôi người đáng chịu 40 thôi, là cho con trâu á bao nhiêu, trâu 20 tuổi thọ. Trâu nói chứ con 20 tuổi thọ là con muốn chết rồi, còn 20 đó con không nhận đâu. Thì con người mới nói cho con xin 20 tuổi con trâu đi, cứ đem vô bỏ vô nha. Rồi con chó này người kia ta cho người 40 tuổi thọ, con cho nó cho con 40 tuổi thọ, con giữ nhà chết con luôn, thôi cho con 20 tuổi thọ thôi, rồi nó cho con xin 20 tuổi con chó đi. Người xin nữa, anh trời nó cho con này giữ thật cho luôn 20 tuổi thọ con chó. Rồi con khỉ này người kia nó cho người 40 tuổi thọ, con khỉ nó con nhảy kiếp con chết, chuyền cây qua chuyền cây lại con nhảy kiếp 40 tuổi con chết rồi, nó cho 20 tuổi thôi. Vậy con người cho con xin 20 tuổi thọ nghỉ đi. Thì con người gom vô hết, con người gom vô hết. Do đó đó thì từ 1 tuổi đến 20 tuổi là tuổi của con người, đó nè, nó ăn nó học. Mà từ 21 tuổi tới 40 tuổi lấy cái tuổi con trâu để chờ chó rồi phải đi như cài. Tuổi con trâu đã tới rồi, xong tới 41 tuổi tới 60 tuổi đó nó có gia đình, có con cái thôi đi đâu đi, cái nhà dưới nhà cho tiền tăng khá được tuổi của con đó, 60 tuổi cho lên 80 tuổi đi đến ông nội con cháu nó đưa vô nó xin hơn, giờ phải nhúng mình nhảy cực kỳ đó nó mới đưa được. Thì 20 tuổi còn lại là gì, thấy kỹ rồi vui cho con cháu nó mới nuôi, do đó nó còn cần mình ở trong vòng lặng quãng là như vậy đó. Quý ông tại có trường hợp đó không? Sư cũng có trường hợp đó, sư cũng có, quý ông có biết tin nghe kịp không? Tại vì quý ông có gia đình, sư không có, sư sợ cái trạng thái đó lắm. Quý ông tại nghe kịp không? Do đó quý ông phải xét, xét là nhìn người mà thấy mình ê chề nha. Quý ông tại có thấy cảnh đó không? Nhìn người ta mà thấy mình ê chề mình. Nhìn thấy sư một thấy mình ghét, tại không có mình có, cho nên nếu mà để mình đây trời, có thể cái kia không, giờ đâu cái tự phải cản cẩn thận, mà đã quá thì phải có lời, mà có quá thì phải có lời, không có khi nào mà bánh ít đi mà bánh quy không đi trở lại, giờ đó nó chợt thấy qua lại rõ ràng, vừa ngủ thì có ăn, hết ăn thì thức dậy ngủ, ngủ thức dậy có ăn ăn, ăn rồi phải đi nằm, do đó phải quá qua lại như vậy đó. Có bao giờ mà chúng ta yên đâu, vừa ăn no xong hàng từ từ để tiêu hóa mà làm, phải đi nằm, nằm xong quất vào bà lên hết rồi đó bắt đầu đứng lên cho người thấy say sẩm, phải bỏ gì chút chiếu mình có sức đi rồi bỏ vào cuốn lại phải thang ngồi xuống để mà đứng nó nhẹ bớt cũng làm cái đầu tử thì bắt đầu tiếp tục làm lại quá qua lại thì ta gọi là nó bụng của theo gì? Theo hơi. Sơ biết cái tâm hạng của sơ rồi. Đừng có khủng bố sơ nữa còn nghe. Quý tử thấy không? Sơ biết cái tâm hạng của sơ thì tha thứ sơ đi. Vậy không? Chứ con theo hình này nó chạy không kịp, đó là nó bị chết. Nghe không? Do đó thì chúng ta thấy thế gian này như vậy không? Đây gọi là thế. Thế gian quá gọi là không ngừng chịu luân hồi, không sợ khổ đau vì gì, hiểu trí si mê sống trong bóng tối của vô minh và ai dùng chúng ta nghe kẹp không? Rồi chúng ta qua câu kệ kệ khác. Dạ dạ dạ dạ dạ dạ vậy chưa, chúng ta qua tiếp câu kệ khác à. Nếu được bạn hiền trí à. À. Không gặp, chúng ta qua cái này, không gặp bạn hiền trí, không gặp bạn hiền trí đáng sống chung hạnh lành đáng sống chung hạnh lành, không gặp bạn hiền trí đáng sống chung hạnh lành như vua bỏ nước bại, vua chặn rồi đó, nước bại như vua bỏ nước bại, hãy sống riêng cô độc, hãy sống riêng cô độc một mình như voi sống cùng voi, như voi sống rừng voi, phẩm cú 3, 2, 2, 9 sẽ giống cái câu mà không gặp người bạn đường mà bằng mình hay thân mình. Dạ, cái đó cái phẩm này, phẩm này ngu. Nghe chưa? Không gặp bạn hiền trí đáng sống chung hạnh lành như vua bỏ nước bại, hãy sống riêng cô độc như voi sống rừng voi. Chúng ta gặp chưa nè? Và câu kệ này chúng ta thấy ý chính nó nằm ở tại nơi đâu? Hả? Ý chính nó nằm tại nơi đâu? Ý chính nó nằm tại nơi đâu? Sống. Sống. Sống nữa. Chết rồi chưa chết. Thấy chưa? Câu kệ này ý chính nó nằm ở đâu? Hả? Dạ. Được chưa? Cứ tưởng chưa ra tiền ra được ha? Giờ sẽ cho ý kiến được chưa nè? Nha, chúng ta qua là câu ý chính này nằm ở đâu? Hiền trí. Hả? Ý chính nó nằm ở đâu? Cô độc. À, không ra được ha? Cô độc. Cô độc ha? Cô độc tức là cô đơn á. À, cô độc tức là cô đơn. Xin nhớ gì đó. À, Tôi tới cái chính câu kệ này nằm đâu? Hạnh lành. Sống ha. Hạnh lành. Hạnh lành. Thấy chưa? Rồi, quý tử cho sẽ trả lời cho nhanh ha. Chúng ta vào. Câu ý chính câu kệ này là gì? Phải buông bỏ. Phải buông bỏ. Cái câu này phải buông bỏ. Ta gặp người bạn hiền trí nhưng mà không bỏ cái con người của ta, ta không khó kết bạn làm bạn lắm. Cứ tự nghe kẹp không? Ta gặp bạn hiền trí mà người ta bỏ cái thân của ta ra đó, người ta cứ giữ cứ khư cái tâm ta, ta khó kết thân làm bạn lắm. Chấp tôi chấp ta khó kết thân làm bạn lắm. Vậy nên ta phải bỏ. Bỏ như bỏ nước bài thua. Chúng ta sống mà hơn thua khó kết thân. Chúng ta sống trong trạng thái như voi phải biết chẳng đại, người ta mới sống được cái bạn hiền hiền trí đáng sống chung và hạnh lành. Mà nếu mà đáng muốn sống chung mà muốn trao dồi hạnh lành để mà trao dồi với nhau, đồng hành với nhau thì chúng ta phải biết sống buông bỏ chứ không chấp chấp nề cố chấp hạnh lành. Còn nếu không được như vậy đó, con người mình không tự xử lý như vậy được đó, thì thà sống một mình đừng có quấy rầy quấy nhiễu người khác. Bỏ từ bình dương xuống sống ở dưới hèn gì sống cô độc như vậy. Quý tử nghe kẹp không? Vậy đâu quý tử nghe kẹp không? Nghe nè, khi chúng ta gặp được bản hiền trí, khi chúng ta gặp được bản hiền trí, không gặp thì chúng ta không nói, nhưng mà khi chúng ta gặp được bản hiền trí mà chúng ta không bỏ con người của ta, bản hiền trí cũng bỏ ta mà đi. Quý tử cẩn thận, quý tử cẩn thận nhớ ha. Trong câu kệ này ý chính nó nằm trên buông bỏ hay là xả bỏ. Bỏ như một nước bại, bỏ như một sự thua trận, bỏ như một sự thất bại. Chính cái đó chúng ta sẽ được có tất cả. Còn không á thì chúng ta sẽ thấy gì? Một mình mà ra đi, cô độc một mình và chống chống nhẫn, nhẫn nại mà chịu, chịu đựng của một loài voi. Tôi nghe kịp không? Được chưa? Rồi, ở trên đời này chúng ta gặp được bạn hiền triết thì thật là quý lắm vô cùng. Quý tử phải khó mà chúng ta gặp được bạn hiền triết lắm. Nó có bao nhiêu loại mà ta gọi là bạn hiền triết? Đại đạo thứ nhất đó là Sapurisa, đúng không nào? Sapurisa tức là bậc hiền trí, hay là chúng ta gọi là bậc trí tuệ, ta gọi là Pandita. Pandita là bậc trí tuệ, Pandita là bậc trí tuệ. Đúng không? Thì khi chúng ta nói bậc hiền trí, thì chúng ta nói tới bảy pháp hiền trí, đúng không nào? Chúng ta có học qua rồi. Quý Phật tử còn nhớ nằm trong tập số 15, hàng số 16 của tự viết ngày đó mà chúng ta đã ghi rõ như vậy bảy pháp hiền trí chưa? Nhớ chưa là cái trang đó này hả? Cái trang đó là trang thi độ tập 15. Người ta ghép trong cái tập 15 cái hàng này 17, người ta có nhớ chỗ đó không? Rồi bỏ quên nhà rồi à, trang có cần à. Được chưa? Chúng ta có 7 pháp hiện triết, đúng không? Thứ nhất là gì? Chi nhân. Chi nhân. Thứ hai, chi quả. Được chưa? Chi quả. Chi kỷ. Thứ tư, chi bỉ. Thứ năm, chi độ. Chi hội, chi thời, chi độ. Thứ sáu, chi hội. Chi chi độ. Chi thời. Bảy pháp thiệt. Bảy pháp thiệt. Chúng ta có 7 pháp thiệt chứ. Chi nhân, chi quả, chi kỷ, chi bỉ, chi độ, chi hội, chi thời. Chúng ta chép lại lần nữa rồi đó. Tập này tập thứ 16. Được không? Được chưa? Được chưa? Rồi, ai trên đời mà không biết nhân và quả, người đó có sống với bậc hiền trí. Kịp không? Người biết sống nhân, biết quả, người sống với bậc hiền trí. Ai trên đời không biết người, biết ta, người đó có sống với bậc hiền trí. Chi kỷ, chi bỉ, người biết mình, biết ta. Sống phải biết người, biết ta. Sống phải duyên dung, dung hòa. Thế chính là chi độ, những đời ăn uống, ẩm thực. Chi hội, và hội chúng cũng biết người, biết ta. Trong hội chúng đó, cũng biết nhân, biết nhượng. Vâng nè, chi thời, đúng lúc chúng ta phải làm. Đúng phải ta làm chuyện chi thời, chi lúc. Vậy đó đó, thì gọi là 7 pháp hiền, hiền trí. Thì khi chúng ta sống trong bậc hiền trí, chúng ta được gặp bậc hiền trí, hay là chúng ta không được gặp hiền trí đó, thì chúng ta sẽ sống giống trong trạng thái được sống chung và hạnh lành đó. Thì không thì chúng ta sống như một mình mà ra đi như voi. Như tôi nghe kịp không? Nếu như chúng ta có gặp được bậc hiền trí mà chúng ta sống được bảy pháp này, thì chúng ta đáng sống chung và trao dồi hạnh lành. đáng sống chúng mà chúng ta trao dọn lành. Còn nếu như ta không được sống như bậc hiền trí mà chúng ta không được sống chung mà không được trao dọn lành á, thì thôi, một số của ta là như vậy, chúng ta một mình mà ra đi, không có sống chung với người mà phi hiền trí thì kiệt hơn. Chúng ta không có được như vậy đó thì chúng ta sẽ không sống với người phi hiền trí, sống với người phi hiền trí. Người sống phi hiền trí là người không biết nhân, không biết quả, không biết kỹ, không biết bị, không biết độ, không biết hồi, không biết thời. Chỉ ngược lại, người là phi hiền, hiền trí, đây là bảy pháp hiền trí, đây là bảy pháp hiền trí. Biết chưa nè? Thôi, cả chúng ta, nếu chúng ta gặp được bậc hiền trí, chúng tự mừng không? Chúng tự có được bậc hiền trí sống trong đời mà chúng tự được sống chung, chúng tự có mừng không? Mừng. Chúng tự mừng là để chúng tự sống hết trong cuộc đời với người bậc hiền trí không? Được, đem hết trong cuộc đời mình để sống với bậc hiền trí, chúng tự sống không? À, bao nhiêu tập tính của mình đem sống hết trong bậc hiền trí, có nhiều tính gì mình vỗ xếp ra cho bậc hiền trí hứng lấy với mình luôn thì mình sống chung với bậc hiền trí gì phải không? Phải. Tên hiểu không? Không á. Tự nghĩ kêu không? Gặp bậc hiền trí mà quý tử được gọi đó là bậc hiền trí, là quý tử sẽ nhìn thấy mình được bậc hiền trí hay chưa gọi là bậc hiền trí. Chúng ta phải tuyệt biết là trao dồi để được sống chung, trao dồi để mình được sống chung. Được trao dồi và được sống chung như vậy á thì chúng ta thật là sự may mắn. Còn không á mà chúng ta không trao dồi mà chúng ta muốn sống chung mà không trao dồi thì chúng ta chỉ có một cơ hội là gì? Mắt thôi, bỏ nước ra đi, không nên là sống chung. Tự nhiên kiệt không? Quý tử ở với Đức Phật, quý tử ở với Đức Phật, quý tử đem hết cái tính tình của quý tử, tâm tánh của quý tử, đời sống thói quen của quý tử ở với Đức Phật, thì quý tử ở với Đức Phật như vậy hay là tôi phải đổi? Hay đổi thà, hay đổi cái đó là quả. Cũng như vậy, khi chúng ta sống với bậc thiện hiền trí là chúng ta phải đổi thai, chứ không phải chúng ta sống đi như vậy. Và để mà chúng ta không đổi thai mà chúng ta muốn sống chung thì trao dồi hạnh lành chúng ta không kết hợp, chúng nói chúng ta sẽ là người gì? Bỏ cuộc mà ra đi, chứ không phải là họ ra đi cho mình. Đức Phật ngài không ra đi mà chính mình phải ra đi dòng sông để cho con người để tắm vũ sạch bụi dơ. Mà chúng ta không tắm dòng sông vẫn đầm đó, chúng ta mang thân dơ chúng ta trở về nhà. Quý tử nghe kịp không? Hiểu chưa nè? Như thì trong câu kệ này để cho chúng ta thấy rằng là khi chúng ta có bậc hiền trí hay là chúng ta muốn được sống chung với bậc hiền trí, chúng ta trao dồi hạnh lành, cái điều đó trước nhất chúng ta phải là trao dồi hạnh lành để được sống chung khi chúng ta gặp được bậc hiền trí. Mà chúng ta không trao dồi hạnh lành, chúng ta không được sống chung, không gặp bậc hiền trí, nên biết sống cô đơn mà chịu đựng dòng đời đưa lại chúng ta theo dòng nghiệp của mình. Tôi nghe kịp không? Sư nói chậm mới tự nghe kịp không? Dạ. Sư nói chậm mới tự nghe kịp không? Khi nào sư nói nhanh thì tự nghe không kịp không? Đúng không? Còn sư nói chậm mới tự nghe kịp không? Nghe đúng rồi. Được chưa? Rồi. Trở lại một lần nữa. Sẽ trở một lần nữa ha. Chứ mấy ba trước khi đậu xuống là phải đảo đi 2-3 vòng xuống như phi trường, phi đạo phải không? Thấy chưa? Thế thì cái gì mà chúng ta muốn gặp bậc hiền trí hay là bậc hiện trí để chúng ta được hưởng những điều mà chúng ta gặp bậc hiện trí? Chúng ta sợ không có trên đời này bậc hiện trí, hay là chúng ta không lo chúng có bậc hiện trí sống trên đời này? Câu đó chúng ta trả lời là sao? Không có bậc hiện trí trên đời, hay là chúng ta nghĩ rằng là chúng ta sợ là chúng ta không được sống với bậc hiện trí trên đời? Chúng ta nói hai câu đó, câu nào? Có bậc hiện trí trong đời hay là sợ sống với bậc hiện trí trong đời? Có. Nghe sư hỏi nè. Giờ sư ghi xuống này cho nghe cho hỏi khác nè. Nghe ghi nào thôi thôi nè. Ghi gõ đây để mà bút sai là chết nè. Hỏi nè. Có bậc hiền trí trong đời hay không? Hay là sợ sống với bậc hiền trí trong đời? Cái nào cái tự Nó tự cũng lo. Thật sợ là không có bậc thiện trí trong đời. Hay là quý vị sợ sống với bậc thiện trí trong đời? Có một, có hai. Quý vị sợ là không có bậc thiện trí trong đời. Hay là quý vị sợ sống chung với bậc thiện trí trong đời? Sợ có bậc thiện trí trong đời hay không? Hay là chúng ta sợ sống với bậc thiện trí trong đời này? Số 1, số 2. Số 1, số 2 được. Đó là số 1. Cái câu đó mới nói chứ. Cái câu đó mới nói nè. Cái câu đó mới nói nè. Thôi, cái câu 1. Câu hỏi lắm nè. Tức là trên đời này không có bậc thiện trí. Trên đời này không có bậc thiện trí. Ai cũng bằng giống nhau á. Vậy chúng ta không cần lo. Nhưng mà tôi tự nói là chúng ta thấy là có bậc thiện trí trong đời mà chúng ta sợ được sống với bậc thiện trí trong đời. Tại vì sợ sống không được người ta cho mình đi, bỏ đức bài mình ra đi đó. Cái tự sợ cái nào? Sợ sợ có một hay sợ có hai? Sợ có một ha. Tức là trong đời quý tử không bao giờ có bậc thiện trí. Không sợ thiếu. Có một là không có bậc thiện trí. Quý tử có thấy ai là bậc thiện trí trong đời này không? Đâu? Rồi muốn sống chung phải không? Muốn sống chung thì phải xuống tâm pháp. Cái đầu cửa sửa cái cửa sửa cửa sửa cửa sửa cửa sửa cửa sửa cửa sửa cửa sửa cửa sửa cửa sửa cửa sửa cửa sửa cửa sửa cửa sửa cửa sửa cửa sửa cửa sửa cửa sửa cửa sửa cửa sửa cửa sửa cửa sửa cửa sửa cửa sửa cửa sửa cửa sửa cửa sửa. Chúng ta không gặp bậc thiện trí là chúng ta sẽ thấy rồi sợ không có bậc thiện trí. Hay là khi chúng ta có gặp bậc thiện trí rồi, chúng ta muốn sống chung mà chúng ta trao dọn lành thì chúng ta cũng bỏ cuộc mà đi thôi. Nên nghe được không? Vậy thì quý tử nói cái đâu câu này với câu này, câu nào quý tử sẽ thấy rằng quyền của mình? Câu số 1 là sợ không có. Sợ không có hả? Sợ không có hả? Sư để được sợ con. Sợ không có, sợ không có, sợ có, quên rồi, rồi đúng rồi. Sợ không có, sợ thiện trí trong đời. Rồi là chưa thôi. Sợ không có bậc thiện trí trong đời. Và hay là sợ sống chung với bậc thiện trí trong đời. Quý tử sợ cái nào? Số 1 ha. Quý tử sợ cái số 1, số 2. Số 1 ha. Số 1 ha. Vì trên đời này không có bậc thiện trí rồi. Giờ kể thôi, tiếp đi, tiếp đi. Chia hai đi. Chia hai đi, chia hai. Sư á, thì sư sống trong đời này, sư sợ câu số 2. Sư sợ câu số 2 là sư sợ không có sống được cái bậc thiện trí người ta đó. Tại bậc thiện trí sống khó lắm. Bậc thiện trí nó cũng khó lắm. Quý tử nghe kìa không? Quý tử mà đến với Đức Phật á, mà quý tử xem cái tập khí của tử mà đến với Đức Phật á, chỉ có sửa thôi à. Chỉ phải sửa thôi à. Cho nên quý tử mà đến với Đức Phật, mà quý tử sống theo cái tập khí của tử ở với Đức Phật đó, Đức Phật cũng cho về à. Quá cơ lý. Quá cơ lý là một điển hình. Chúng ta không chịu đi tu mà nhìn thấy Đức Phật thôi người ta đi tu. Mà khi mà đi tu á thì là phải sửa. Đi tu là sửa. Nhưng mà ông ta vô ông chịu tu, ông trong sửa là không sửa. Chúng ta nhìn Đức Phật không à, ngắm hoài, ngắm từ sáng tới tối. Tối nổi Đức Phật không có nhúc nhích được nữa. Bây giờ Đức Phật còn nhúc nhích, ông quay mặt nhìn theo. Có đồng nhiên ông này cũng nhìn theo. Có lại như vậy đó. Nên Đức Phật này 3 lần 7 lượt Đức Phật thấy như vậy. Qua cơ lý, qua cơ lý là chẳng lại. Mặt đến người ta hay về nhà đi. Đức Phật nói qua cơ lý về nhà đi. Qua cơ lý nói chứ sao Đức Phật cũng không về. Tôi vô đây cũng tu, nhưng nhìn như lai không mà. Nó có tu gì đâu. Nó đi về đi. Về nhà nó nhìn cái gương ai cũng được, đừng nhìn như lai nữa. Thì ông ta buồn, ta đi tự giận chứ. Quý tử thấy không? Tại vì sống với Đức Phật mà không sửa cái hành lành của mình để mà được sống chung với Đức Phật thì ở với Phật hình chiếc chỉ là một lợi vô ích thôi. Quý tử nghe kịp không? Quý tử đừng sợ không có Phật hình chiếc trong đời. Tư tưởng như mình mà còn nghĩ tới bậc thiện trí thì sẽ có bậc thiện trí có trong đời. Nhưng mà chúng ta phải sửa soạn mình để mà sống được bậc thiện trí. Cái điều đó là điều tinh yên. Khổng Tử có nói câu: đừng sợ chúng ta không có địa vị trong xã hội, mà sợ rằng khi xã hội cho ta có địa vị, ta có khả năng để ta ngồi trong địa vị đó hay không. Cái tự nghe kịp không? Đừng có sợ chúng ta có địa vị trong xã hội, nhưng mà khi xã hội cho ta cái địa vị đó đó, chúng ta có sống đúng cái vị trí mà xã hội đã cho chúng ta ở địa vị đó không? Khi đó câu đặt ra tôi nghe kịp không? Tôi đừng sợ không có bậc hiền trí, tôi đừng sợ không có bậc tri âm tri kỷ, mà quý tử phải thấy rằng là chúng ta có sợ là chúng ta sống không được với người tri âm tri kỷ không, hay là cái bậc hiền trí đó không? Tôi cứ đem cái tạp khí tâm khí của ta đem sống với họ hoài, thì thế thì khi nào thì chúng ta sống chung với nhau được? Sống chung tức là phải bỏ một bên, một bên phải bỏ, mình phải bỏ bên này, bên kia bỏ bên này thì mới vô được. Quý tử nghe kịp không? Sống chung á thì là phải có bỏ một bên để một con người nè, đúng không? Đó, mình suy nghĩ con người đó không? Thì mình phải bỏ bên đây, thì mình bỏ bên này, hai bên nó ráp vô được mới thành một bên. Hiểu không? Không nè. Sống chung là như vậy, phải cắt bên này bỏ, thì cắt bên này bỏ, thì hai bên nó ráp vô là thành hai. Hai bên. Với cái hai bên chánh niệm mình sống được. Yeah. Tôi nghe kêu không? Đó là cách thức sống. Đó là chúng ta nên sống. Mà đó là chúng ta sẽ nên sống với bậc hiền hiền trí như vậy thì không chúng ta sẽ sống cô độc. Tại vì chúng ta sống lúc nào chúng ta cũng phê phán. Ta sống lúc nào chúng ta cũng đem tập khí chúng ta chê bình phê bình. Rồi chúng ta sống không bao giờ chúng ta sửa đổi. Sống lúc nào chúng ta không đem tới gần những người ta để mình sống với họ. Thì lúc bây giờ chúng ta sống với bậc hiền trí để làm chi? Mình nghe kèm không? Đến với Đức Phật để chúng ta phải giải thoát. Đến với Phật chúng ta phải tu tập. Đến với Phật có nghe là dạy Đức Phật đến hành đạo. Mà đến với Đức Phật mà chúng ta không làm điều đó, Đức Phật nói không phải đến với Như Lai. Ai sống gần bên Như Lai mà không tu theo pháp Như Lai, không hành theo pháp Như Lai, kẻ đó xa khỏi Như Lai. Người nào sống xa Như Lai mà hành pháp Như Lai, tu theo Như Lai, người đó sống bên chéo y của Như Lai. Hãy mà chúng ta phải nghĩ cái đó. Thì có kể này, ta là người bỏ nước ra đi để sống một mình cô độc, nhẫn nại như voi sống trong rừng cô đơn. Khi chúng ta sống với bậc hiền trí mà chúng ta không trao dồi hạnh lành thì chúng ta không thể sống chung được với họ. Cuối cùng chúng ta phải bỏ cuộc ra đi mà thôi. Kịp không? Hiểu không? Vậy thì quý tử là một hay hai? Hai. Hai cho này. Mình thấy là một thôi. Bây giờ ta thành hai. Nghe kịp không? Rồi chúng ta qua câu kệ. Kệ tiếp. Chúng ta qua câu kệ. Tự giác một trường về độc độc giác à? Độc giác à? Nói tới độc giác à? Được chưa? Rồi chúng ta qua câu kể tiếp. Câu kể tiếp là tốt hơn sống một mình. Với cái này câu kể này được lên. Tốt hơn sống một mình. Không người ngu kết bạn. Tức là không kết bạn với người ngu đó. Không người ngu kết bạn. Độc thân không ác hạnh. Độc thân không ác hạnh. Nghe chưa? Sống vô tư, vô lự. Sống vô tư, vô lự như voi, sống gần voi. Pháp cú cầu ba 30. Cấp cứu 3 30. Được chưa? Rồi, trong câu kể này chúng ta sẽ coi nè. Tốt hơn sống một mình, không người ngu kết bạn, độc thân không ác hạnh, sống vô tư vô lự như voi, sống gần voi. Được chưa? Rồi trong câu kể này chúng ta thấy điểm chính nó nằm ở đâu? Không. Không à? Này chứ bỏ bắt đầu ném thì không được chẳng liền ha. Đó nhanh chị nào. Thấy bên đây chứ chứ bỏ rồi bắt đầu kho so rồi cái gì không bỏ vào đẹp liền à. Còn ngay chấp luôn rồi đó. Đó, cái đó là đo. Đo, quý vị nghe không? Đo, nhưng mà giờ câu kể này cái ý chính nó nằm đâu? Sống, yeah. Sống. Dạ, yeah. Vô tư. Vô tư, vô lợi. Sống. Như voi, sống rồi voi. Như kịp không? Dạ. Chúng ta nghe câu kể này chính ra đâu mà không? Không hả? Câu kể này không ra được câu chí chính à? Cho xin nói được không? Được hả? Rồi, cứ tự hết hả? Không có người nào ý kiến đó phải không? Nghe chưa? Và cho xin nói cái câu kể này, ý chính của câu kể này là gì? Voi, là voi. Sống phải biết nhận lại. là do mình phải sống mới biết chứ. Là phẩm dồi. Phẩm dồi mà. Phải tới phẩm dồi mà nói chuyện dồi chứ. Ai chuyện gì khác trên đâu. Chuyện nghe đẹp hả? Giờ tới nói dồi. Mấy ông công trại này nói dồi. Rồi bắt đầu vô nói dồi rồi đó. Phẩm nè. Đòi hỏi mà chúng ta sống không được với ai hết. Mà người đó mà chúng ta sống không được. Là vì sao? Người đó là người thiệu trí. Người đó người thiệu trí. Người thiệu trí. Không có trí tuệ. Thà sống một mình. Một mình. Độc thân, không ác hạnh, sống với người thiệu trí, dễ làm điều ác hạnh, dễ làm điều ác hạnh lắm, dễ làm ác hạnh lắm, với người thiệu trí dễ làm điều ác hạnh lắm, tại vì họ không biết, họ si mê mà, họ tạo tác điều bất thiện, họ dễ dàng, và chính là sống vô tư vô lự. Quý tử biết sống vô tư vô lự là gì không? Quý tử sống mà quý tử mà không có trạng thái một vô tư vô lự đó, thường thường quý tử sống một cái gì? Một là tự kỷ ấm thị, hai là chúng ta sống mặc cảm tự ti, ba là sống trong buồn tuổi cô đơn. Do đó Đức Phật đã nói đối với như vậy đó không đáng để mà chúng ta làm, mà chúng ta nên sống vô tư vô lự, không nghĩ gì đó để mà chúng ta buồn phiền. Tự nghe kịp không? Khi chúng ta không có được người bạn là tốt, khi chúng ta gần gũi những người thằng là xấu, những người thiểu trí muốn xí, họ làm những điều ác hạnh và dễ gây chúng ta điều này quấy nhiễu. Thì trước đó đó chúng ta đừng lấy cái đó mà cảm tự ti, mà chúng ta phải sống buông bỏ vô tư để chúng ta thảnh thơi mà ra đi như voi, sống cùng voi an trú một mình. Tự nghe kịp không? Có nhiều người sống trong cảnh khổ, mà trong cảnh khổ đó họ đau khổ mà họ phải chịu đựng. Chư Tăng cũng vậy. Chư Tăng nếu như mà ba vị trở lên, bốn vị trở lên đó, mà sống không có một trạng thái hòa thuận đó, là ông sư trụ trì á phải đề nghị Chư Tăng phải đổi cảnh, phải đổi cảnh, dùng những từ đổi cảnh. Sư tuần sau sư nên đi Úc đi, sư tuần sau sư nên đi Miến Điện đi, tuần sau sư nên đi Pháp đi, để đổi cảnh là như vậy đó. Chứ không á thì ở trong nó não nó sinh ra, ở trong nó cột chối, nó tù túng, bắt đầu nó phiền não sân lên, sống là dạng thái là gì? Phải vô tình. Chứ Tăng cũng vậy đó, phải có, không biết cách sắp xếp đó là bùng nổ trong ngôi ngôi tam bảo hay là nơi thiền viện thì ở đó là một sự thật xảy ra. Ở bên các quốc gia cũng vậy đó, phải rời bây giờ đi, ở một thời gian đổi cảnh, chờ lâu quá không nên, sau cái nguy hiểm bắt đầu nó sinh ra điều nguy hại. Cái đó đó thì sống phải vô tư. Mà có người mà tìm có người mà đi sống vô tư á khó tìm lắm. Khó tìm có người mà sống vô tư lắm. Quý tử có sống vô tư được không? Dạ không. Quý tử có sống trong thái buồn không á? Vô tư hả? Không có lo nghĩ gì hết. Buồn phiền không có, bị giận hờn không có, chấp nề không có, không có dính mắc gì cả. Quý tử sống buồn hết thì xứng với lời vô tư đó. Quý tử sống như được cái gì không? Chưa được. Không có. Không có. Sống không có được gì đó. Khó có ai mà có trường hợp đó lắm. Quý tử thấy không? Đốt đuốc lên mà tìm người mà sống vô tư gì đó khó lắm. Ai mà sống không có tư gì? Ai mà sống mà không có tư gì? Tư duy chính là hiện thân của con người. Tư duy chính là hiện thân của con người. Tư duy là hiện thân của con người. Tư duy như thế nào? Con người hiện tại như thế. Tư duy là hiện thân của con người. Tư duy như thế nào? Như thế nào thì con người như thế đó. Con người như thế. Như thế đó. Chúng ta sẽ thấy tư duy là hiện thân của con người. Tư duy như thế nào thì con người như thế đó. Chúng ta nghĩ sao ta hiện tại như vậy, đó là tư duy. Như vậy thì con người mà sống không có tư duy vô tư vô lự đó, cái người đó là không hiện thân một con người. Cái tư thấy kịp không? Mà đã hiện thân một con người là phải có phiền não, phải có những cái sự phiền não sinh lên trong người đã quên mà là con người. Con người không có thể nào mà không có phiền não được hết á. Hai hạng người mà chúng ta khó tìm trong đời mà không phiền não, có người mà chư thiên, hai cái cảnh giới đó không nào bây giờ không có phiền não. Chư thiên có phiền não không? Chư thiên có phiền não, con người có phiền não không? Con người có phiền não. Hai ranh giới của thiên cung, hai ranh giới của hai chư thiên, hai ranh giới, một vị thiên nam ở đây và một vị thiên nam này ở bên đây. Ở dưới cõi nhân loại có một cô gái sống một cuộc đời trong sạch, hãy cúng qua tới Đức Phật, cúng qua niết à, tới nơi Đức Phật là cúng qua mua bông cúng Phật không à, cái chết rớt đi trong này thành là thiên nữ ở giữa hai vị thiên nam, cho vô giữa thiên nam, cái thiên nam này là của tôi, cái thiên nam này là của tôi, dần qua dần lại cái thiên nam này nó ranh giới này của tôi mà, nên phải đứng trong cái ranh giữa ngay cái bữa cái hai bên vậy đó, ranh cái bọc vậy đó, thì nó kêu ranh giới của tôi mà, tại vì cô thiên nữ này lên cái, tại vì lên cái cô đứng liền đó, cô đứng bên này chừng bên này chừng bên kia, thì bây giờ đem làm sao, đem lên trình với thiên chủ để hết, vô trời để hết. Đấy này, này thưa thiên chủ, thiên nữ này của con, ông này nói thiên chủ này, này thiên nữ này của con không có cô này con chết đi đó. Thiên chủ nói ta không có cô này ta cũng chết nữa. Cũng là một phiền não, cũng là một phiền não. Nào đó nó quý tử sẽ thấy hai hạng người chúng sanh không bao giờ không có phiền não, là con người và chư thiên luôn luôn phiền não, sống trong phiền não luôn luôn hiện bài, chỉ có bậc thánh nhân mới không có phiền não thôi. Như vậy thì chúng ta sống mà vô tư vô lự này đó, chúng ta vượt qua ngoài tư duy thì chúng ta mới là một con, qua khỏi một hạng người, mới ra khỏi con người. Đó lúc đó là gì? Bậc thánh, thánh nhân, thánh nhân mới ra khỏi một con người. Còn không, chúng ta ở trong cái trạng thái tư duy niết, không bao giờ chúng ta ngừng tư duy. Vui chúng ta cũng tư duy, buồn chúng ta cũng tư duy, hạnh phúc chúng ta cũng tư duy, đau khổ chúng ta cũng tư duy, sống độc thân cũng tư duy, mà sống chung thân cũng tư duy. Nó có hai hàng người vừa độc thân vừa chung thân, quý tử chọn cái nào? Rồi chúng ta trả lời khách ha. Một người gọi là độc thân, một người là chung thân, rồi một hai, quý tử chọn cái nào? Cái tự là một hay là hai? Bây giờ cái tiếp tục này, từ tính ra ra cái câu chuyện nó ra từ từ. Giờ nè, giờ người độc thân hay là người chung thân, cứ tự chọn một con người của vị trí của tự đi. Cứ tự chung thân hay là độc thân, chung nhau đó. Người độc đó, tức là một mình mà sống đó, mà người sống độc một mình thì người nó độc lắm đó, cái sống mình thì đó rất là độc, độc thân thì đó mình tự coi. Rồi bây giờ cái tự một hay hai? Hai hết tất cả lớp không mà hai hết à? Quý tự thấy người nào sống độc thân không? Đó đâu không chuyện nào cũng tới sân hết á, hay là cái lớp đứng lớp á, đứng lớp á thì cái gì đổ cho sân hết này, tại vì quý tự biết tại sao không? Tự đồng quá, có một mình anh sân à, sẽ có mình ơn à, đúng không? Giờ đó sẽ chịu thua có chứ. Rồi quý tự thấy độc thân á nó khác chung không? Chung đúng không? Chung nè, sống chung nhau nè, thân này sống chung với nhau đó gọi là chung thân, còn này sống một mình mà đi á thì là độc thân, mà độc có bị bệnh độc có chết cũng không hay biết đó gọi là độc thân như thường. Người sống độc lắm người ta nghe cái hông mới độc thân cái kia hông, còn người sống cái chung có chia trẻ xe nhau đây là chung thân. Nếu tự thích cái chọn nào cứ tự chọn cái nào nó ra cái đó, hay những tự chọn cái nào lỡ mà được lỡ đó. Tôi chọn cái nào đây? Chung dễ luôn. Tôi chọn. Đồng thân hả? Chung. Nào, tôi lỡ tay. Đồng thân mà tôi chọn đồng thân. Cả lớp không là cả lớp đều đồng thân hết rồi hả? Có người đồng thân. Về nhà chung thân. Đau khổ mà nghe câu đó. Đồng thân tại chỗ mà về nhà thì chung thân rồi. Tôi nghe tôi đổi da gà. Rồi quý vị thấy không? Tất cả đều nó có hương vị của nó. Độc thân cũng có hương vị của nó, mà chung thân cũng có hương vị của nó. Quý vị thấy đúng không? Đúng không? Tất cả thì có giá phải trả của nó hết á. phải không nè? Độc thì nó có cái cạn độc của nó, mà chung nó có cái chung của nó. Cứ tự muốn cái loại nào nó có cái loại đó. Vì từ từ đấu, vì từ đấu tư duy, từ nó tứ tư duy của con người. Do đó khi chúng ta muốn nói sống độc thân mà không bác hạnh á, thì chúng ta phải là bậc thánh mà được. Còn không á thì chúng ta sống trong phàm, phàm phu khó, chúng ta lời khỏi cái vị trí tư duy. Mà không ra khỏi vị trí tư duy là chúng ta nói, chúng ta sống một voi, một hừng voi á, trong đó là một bầy voi, trong đó trong thân một mình voi ở một mình. Thì đừng nghe kịp không? Như vậy thì sống voi mà sống trong hừng voi, tức là chúng ta phải sẽ biết là gì? Cuộc đời chúng ta phải sống đầy nhẫn nại, dù là độc thắng hay là trung thắng, khi chúng ta còn là phạm phàm phu. Đừng nghe kịp không? Chưa gọi là bậc thánh thì chúng ta chưa gọi là vô tư và vô lự được, vì chúng ta còn tứ tư duy. Cái tư hiểu chưa này? Hiểu không? Hiểu không? Không, chưa? Không vô tư, không vô chùa. Vô chùa hả? Không vô tư, vô chùa. Không biết tự nghĩ là vô chùa nó có vô tư không? Vô, hay là nó vô trong? Vô công. Vô công. À, cái đó là ca khác đó. Có nhiều người ta nghĩ là vô chùa là vô tư, nhưng mà vô chùa nó phải thành vô trung đó, đúng không? Không có lúc nào chấm dứt đó, nó gọi là vô trung. Vô trung tức là không phải vô trung ở trung, mà lúc đó không biết lúc nào chấm dứt đó, nó lùng tùng lùng tùng lùng tùng phòng chấm của ai đó, nó không có, tức là phải vô trung. Thì thiền vô thủy hậu vô trung, tức là không lúc nào chấm dứt. Vô tới chùa là không biết nào chấm dứt, làm hoài đó, sáng chưa chiều tối, sáng chưa chiều tối, ăn cơm chúa múa tóc ngà, ăn cơm chúa múa tóc ngà. Không phải là ta nói vô chùa là vô tư đâu, vô chùa toàn là vô chung không à, mà chị ba chị tư gì vô cũng chung hết á. Do đó nó thành ra là gì? Khó mà sống trong chùa lắm. Thì tên nghe kịp không? Khó sống trong chùa lắm. Nha, chúng tôi phải cảm thấy không phải dễ. Tự nghe nói ở ngoài là tư duy, vô chùa là vô tư, nhưng mà thật sự là vô trong đó đó, vô chung không à, không chấm dứt, không bao giờ chấm dứt. Mỗi phút giây là tội, mỗi phút giây là phước, một phút giây là nguy hiểm, một phút giây là an lành. Ở trong cái đường tơ kẻ tóc, một trận sáo vàng đầy mũi tên, nhất qua là chảy máu, nhất cho là chảy máu, lúc nào cũng sai máu, chảy máu chút nên mặc áo đỏ không, thấy chảy máu đỏ mọi người, chúng ta nghe kịp không? Chính vì đó nó không có phải mà chúng ta nói vô chùa là vô tư được, trừ khi nào chúng ta không có tư duy, ta vô chùa mới vô tư. Nếu mà ta có tư duy, ta vô chùa, ta sợ cái chữ vô tư này lắm. Chúng ta thiếu trách nhiệm, cái nhận thẳng, thiếu trách nhiệm. Còn quan trọng hơn, ta từ bỏ cái nhà của gia đình chúng ta, không có nợ nần, không có trách nhiệm. Nhưng mà khi chúng ta vô một mám của nhau tâm bảo ngôi chùa, chúng ta sẽ thấy vô vàn trách nhiệm, muôn ngàn khó khăn để chúng ta đảm nhiệm xong một bổn phận của vị sư hay là người xuất gia. Ăn có đằng nào tinh thấy khó hơn chúng ta đi cày đi cấy, mà chúng ta có tiền ta ăn một đồng tiền của mình. Chúng ta phải cảm thấy làm như vậy, không phải sống vô tư. Cái đó là thực tế. Có nhiều người thì họ nghĩ như vậy đó, không phải đâu. Mặc một bộ y không phải đơn giản để người ta cũng dường như vậy. Chúng ta nghe kịp không? Một đời sống mà sống vô tư là chỉ có bậc thánh nhân khi đã thành tựu tất cả việc nên làm, đã làm xong họ mới được sống vô tư. Còn chúng ta làm chủ dài tư duy và không ngước tư duy để chúng ta dần dặt với cuộc đời sống ta, hơn và thua, tội và phước, lúc đó sẽ an lành chúng ta hay không an lành, dù chúng ta sống thường thốn thường dối hay chúng ta đang sống trong thành thị, dù chúng ta đang sống độc thắng hay chúng ta đang sống chung thắng, lúc nào chúng ta phải có một cái sự tư duy chính xác, không làm điều ác hại. Đó là điều chúng ta muốn nói trong câu kệ này ở tại nơi đây. Vì sao ác hạnh dễ làm, thế gian dễ đầy người thiểu trí, vẫn dễ dàng các bạn dẫn cho chúng ta sống một mình để chúng ta tạo ra độc thân, hay chúng ta sống vô tư vô chung đường dối, thật sự là khó thực hiện được điều đó như ước nguyện của ta đâu, không phải vậy, khó lắm. Nhà sư cũng phải tư duy, nhà sư cũng phải trao mà suy nghĩ những lúc mà trăn trở những cái gì mà họ tứ dịch dụng của chúng đàn đà chúng thấy. không phải chuyện gì đơn giản. Ông sống như vậy đó thì chưa có phải là pháp của một người sống độc thân. Độc thân cứ tự biết ý nghĩa trong câu kệ này là ê cái gia nám mắt vô, là con người sống độc đạo, con người sống trên con đường hành tứ niệm xứ. Họ ra đi để họ buông bỏ thế gian pháp này, họ mới trở thành bậc thánh, họ mới sống đẹp thánh vô tư, họ mới có vị trí độc thân. Còn như chúng ta chưa làm được điều đó, chúng ta chưa qua cái trạng thái ê cái gia nám mắt vô, hành độc đạo, con đường duy nhất chỉ con đường đó mà ra đi, chính con đó con đường đưa ta đến đây giải pháp trở thành bậc thánh đó, thì cũng đó con đường chúng ta còn sống dễ đầy trong tư duy, dễ đầy trong tư duy. Chúng ta còn mãi sống trung thân, trung thân của luân hồi chưa giải thoát, chúng ta còn tìm cầu con đường độc thân khi chúng ta chưa đi con đường độc đạo tứ niệm xứ, để chúng ta ra trạng thái tư duy góp cho trạng thái được trạng thái vô tư chưa. Cứ tự nghe kìa họ nhìn ở đây không dành riêng cho người xuất gia, nhìn ở đây không dành riêng cho người tại gia, mà tại đây chỉ nói lên con người chúng ta phải được giải thoát với con đường mà ê khả gia nam mắt rồ, phải độc đạo độc hành độc thân mà ra đi, chính do đó chúng ta mới vừa thoát khỏi một chuỗi dài tư duy trung thân trong thẳng luân hồi, mà chúng ta ra thoát khỏi những trạng thái vô tư của bản thân nhà là như vậy đó. Chúng ta nghe kịp không? Hiểu không nào? Vậy thì ai là người đang độc thân, ai là người đang trung thân? Sư hỏi của tình nguyện, ai là người độc thân, ai là người trung thân? Chỉ có thánh nhân trong con đường độc đạo, người đó hưởng vô tư vô lực. Còn chúng ta đều là trung thân cả, mà trung thân nó đeo tới chúng ta trong trạng thái ta bước nó vào để chúng ta đón nhận. Dù là chúng ta sống một mình chiếc bóng trong căn nhà lẻ loi to bự một mình mà than thở, tôi nghe kịp không? Tôi thấy hiểu đúng nè, thì quý tử đang là độc thân hay là quý tử đang là trung thân? Trung thân. Có người nào độc thân không? Thầy. Thầy là độc trung. Có người nào là độc thân không? Thầy là độc trung. Chưa. Chưa có người độc thân, toàn là trung thân. Để kéo anh nè, chúng ta vô tư hay chúng ta vô chung? Vô chung. Vô chung. Không chấm dứt gọi là vô chung, không có ngày chấm dứt tôi gọi là vô chung, còn chấm dứt thì là gì? Vô hồn. Vô tư. Vô tư. Chấm dứt là vô tư. Chấm dứt là không? Chấm dứt là vô hủ. Đây có chấm giải gì vậy đây? Chúng ta chưa có chấm dứt á, là ta chưa có vô tư được. Chúng ta còn chưa tới, ta còn vũ chung là chúng ta chưa có vô tư. Chúng ta nghe được không? Do đó các câu kệ này là chúng ta phải nhắc là chúng ta còn độc thắng hay chúng ta còn mãi là trung thắng. Mà khi chúng ta chưa được hưởng độc thắng á, thì ác hạnh khó mà tránh được, mà ác hạnh dễ dàng để ta làm được, thì chúng ta vẫn còn là gì? Người thiểu trí. Ta trách người là người ngu, hay chúng ta trách mình ta còn là thiểu trí? Chính câu hỏi đó được trả lời. Chúng ta nghe kịp không? Rồi chúng ta qua câu kệ khác một lần nữa. Sư đi chậm ghê. Nay sư đi chậm có thể nghe kịp không? Nay đi chậm không? Chậm nhiều quá ha. Rồi. Hả? Dạ. Du thai bạn lúc cần. Du thai bạn lúc cần. Du thai bạn lúc cần. Du thai sống biết đủ. Sống biết đủ. Du thai sống biết đủ. Du thai chết có đức. Tức là mình bị đức rồi đó, mình chết rồi. Mình kêu mình chết có đức. Đúng không? Cái này đúng không? Chết có đức này đúng không? Dạ. Dạ sư hả? Ờ chị sư đâu có biết đâu. Đức nào cũng đức nào nó cũng chết. Du thai. Du thai một khổ đoạn. Rồi mua thai mỏ khổ đoạn. Pháp cứu câu kệ 3 1. Nghe chưa? chúng ta qua cái câu kệ này, chúng ta tìm coi ý nghĩa chính đó nè. Du thai bạn lúc cần, du thai sống biết đủ, du thai chết có đức, du thai mọi khổ đoạn, mọi khổ đoạn. Thế thì ở trong câu kệ này ý chính nó nằm ở đâu nè? Mọi khổ đoạn. Hả? Đoạn. Du thai hả? Cái du thai chết là trong du thai. Đoạn. Chứ nghe thì cũng vui đó. Du thai. Tại lập đi lập lại có thấy vui. Cái câu đó ý chính nằm đó đó. Có thể nghe hiểu không? Được chưa? Thì cái câu kệ ý chính là nằm đâu? Khổ đoạn. Hả? Khổ đoạn. Mọi khổ đoạn. Đúng không? Quý tử nói mọi khổ đoạn. Đúng không? Đúng. Được chưa? Như thế thì ở trong cuộc đời này chúng ta sẽ thấy câu kệ này nằm đi chính là làm gì? Sống. Sống. Cho biết cách sống. Quý tử biết cách sống. Quý tử có biết cách sống á. Thì chúng ta không có cách để đập đích lên mọi khổ đoạn được đâu. Quý tử nghe kệ không? Trong câu kệ này ý nghĩa chính của nó nằm ở trong cái bếp biết cách sống. Sống. Thì sống đầu tiên chúng ta gì? Sống phải biết đủ. Sống phải biết đủ. Để rồi chúng ta mới có được bạn. Rồi chúng ta mới sống mà có đức hạnh. Ngài ta chấm dứt á, chúng ta chấm dứt mọi khổ đau. Còn không á, chúng ta biết cách sống á, thì khó mà chúng ta tìm cầu những cái câu kế tiếp đó. Thì từ kịp không, chúng ta phải biết cách sống. Sống, phải biết cách sống. Phải biết cách sống như thế nào? Sống phải biết, biết đủ. Phải biết cách sống, sống phải biết đủ. Như vậy, ta gọi là phải biết cách sống. Được chưa? Chúng ta có bao nhiêu loại bạn? Chúng ta có bao nhiêu loại bạn? Thì đến cho suy nghe coi. Chúng ta có bao nhiêu loại bạn? Bảy. Bảy loại bạn. Cái càng kể số lớn thì càng kể nhiều hơn mà. Chúng ta có bao nhiêu loại bạn? Hai. Bạn nào? Bạn xấu và tốt. Bạn xấu và tốt. Sao chứ? Quý tử có hai loại bạn đó phải không? Rồi bắt đầu nghe kèm rồi. Chúng ta có bao nhiêu loại bạn? Bạn gì? Bạn nam bạn nữ? Are you sure? Ví dụ cái tử thì cái tử sống một cái tử có bạn nam bạn nữ, còn sư thì sư sống có bạn không? Bạn đạo mà sư có bạn đạo. Dồn sẽ trong cái vị trí là bạn đạo thôi. Còn tình có sống bạn nam không thì có bạn nữ đủ hết mà. Thì sẽ kiểm tra bạn và đây, quý tử xem nè. Bao nhiêu loại bạn trong đời này chúng ta có bao nhiêu loại bạn? Chúng ta không cần biết bao nhiêu loại bạn, nhưng mà Đức Phật nó có bốn loại này gọi là bạn nguy hiểm. Có bốn loại bạn nguy hiểm. Nghe kịp không? Bạn thứ nhất là bạn mô miếng. Bạn mô miếng. Tức là con bọn bạn môi miếng. Cái tử biết không? Tức là họ cái môi không à? Không? Cái bóng. Bạn thứ hai là bạn giả trá. Bạn thứ hai là bạn giả trá. Bạn thứ ba là bạn ác. Ác độc. Bạn thứ ba là bạn ác độc. Bạn không dự kính. Thứ tư, bạn không dự kính. Không dự kinh. Giả trá. Bạn môi miếng. Bạn giả trá. Bạn ác độc. Và bạn không biết dự kinh. Chỉ mình tâm sự. Hả? Cái đó là cái câu chuyện là câu hiểu có tâm pháp thôi. Các bạn nghe kịp không? Câu hiểu nó có tâm pháp vô cùng bí mật, lưu hành nội bộ, vô cùng bí mật, không được tiết lộ, nhưng cả thế giới đều biết. Cái đó là câu hiểu có tâm pháp thiền viện thôi. Các cô đừng lo, nghe chưa? Nghe chưa? Rồi, ở đây này quý tử sẽ thấy Đức Phật nó có bốn loại bạn mà chúng ta nên về nhà. Bạn nào gọi là bạn mô miếng, họ chỉ nói không à, mà họ không làm. Tôi tự nghe kịp không? Họ nói không à, mà họ không làm. Cái đó bạn chỉ có nước miếng thôi, mà chỉ nói bằng tiếng nước miếng thôi, chứ họ không nói sự thật, họ không làm được sự thật. Cái đó là cái ghê thì cần phúc được rồi thì được chứ. Còn bạn giả trá lường gạt ta, không, bạn giả trá là bạn lường gạt ta, mượn tiền không trả, bảo rằng cái đó là bạn giả trá. Bạn ác độc, xúi ta làm điều xấu điều ác là bạn ác độc. Bạn không giữ kín những điều tâm sự của ta họ không chịu giữ cho ta. Cái bạn đó là bạn đến xa lánh, bốn hạng người bạn. Quý tử có bốn loại người bạn này, là bốn hạng này là nguy hiểm cho cuộc sống của quý tử, là điều đáng lo cho cuộc sống của quý tử, và điều đó có là gì, là điều luân hồi cho quý tử nếu chúng ta còn sinh tử. Quý tử nghe kẹt không? Thôi, ở trên đời chúng ta có gặp mấy người này không? Nhiều lắm, nhiều lắm. Do đâu chúng ta gặp? Có trả lời. Thứ năm nhà mơ chị già đang. Được chưa? Do đâu tôi sẽ gặp? Do nghiệp. À, tôi nói. Và tiếp theo nhà mới chị sẽ già đáng. Bốn loại nghiệp và chúng tôi sẽ đối diện với nó. Tại vì nhà mới tiếp tục qua bốn loại nghiệp chúng ta phải cắt căn thẳng. Được chưa? Ở đâu chúng ta có bạn mua miếng? Ở đâu chúng ta có bạn mua miếng? Tại vì có miếng mồi. Cái tên nghe kẹp không? Môi mỏng hay hứa? Môi dày hay hơn? Cái tên nhớ cái trường hợp đó không? Dạ, không có môi là chắc. Nói xong cái gì? Cái nhìn kỹ cho cuộc đời, thế gian này đầy sự cố phận, cái nhìn cho kỹ. Bạn như vậy chúng ta có càng không? Bạn gì chúng ta càng không? Không càng. Không nè, bạn mô biết, bạn lường gạt, bạn ám độc, bạn không biết gì cái chuyện tâm sự của ta. Bạn nó không nên có, không nên có. Vậy thì bạn mà lúc càng là chúng ta phải xa rời bốn loại hàng bạn này. Xa rời bốn loại hàng bạn này. Nếu như mà chúng ta có không may mà gặp họ như vậy đó, chúng ta nghĩ là gì? Nghiệp của ta đã tới rồi. Chứ đừng trách người. Nghiệp của ta đã tới, chúng ta mới có hàng người đó kết làm bạn với ta, hay là ta mới kết bạn với họ. Ta không trách người, không có trách người, mà chúng ta phải trách mình. Vì sao chúng ta phải dâng duyên này? Duyên này là có từ quá khứ ta đã gieo trồng, do đó họ mới tới chúng ta. Không buồn, không trách, mà chúng ta chỉ nghĩ là sao? Dũng đừng tốn, chúng ta khéo được tu tập. Hôm nay chúng ta có nguyên bạn bè như vậy. Bạn này chỉ là bè thôi, chứ không phải là bạn. Tôi nghe kịp không? Nó kéo bè với nhau nó đi thôi, chứ không phải là bạn. Nó đưa cho ta đi tới là sẽ trốn. Cái đó chúng ta không nên kết hữu làm bạn. Thì bốn loại bạn. Bạn này. Hồi nãy mà sư nghe của tụi nó có, mà sư hỏi có nhiều, của tụi nó có nhiều nó đó. Là đáng lo sợ cho chính mình. Tôi nghe kịp không? Vì sao? Vì chúng ta có cái duyên nghiệp đó, họ mới có đến với chúng ta ngày hôm nay. Nhận thức như vậy đó, chúng ta phải thành lập trong tư duy, suy nghĩ của chúng ta, để rồi chúng ta phải thấy rằng chúng ta phải làm sao đọc hành một cái đi. Nếu chúng ta không khéo, chúng ta rớt vô trong bạn cái gì? Các hành. Vô thay bạn lúc càng hữu sự tất cả. Người Pháp nó có câu Se dans la misère qu'on connaît l'amitié. Trong tình cảnh khốn cùng ta mới biết được tình bạn. Chúng ta sẽ thấy rõ như vậy đó. Khi mà chúng ta thời bình á, thì chúng ta thấy bạn nào cũng tới chúng ta nói là ngon ngọt. Nhưng chúng ta xa cơ thất thế, bạn lúc đó bạn lúc càng, bạn lúc đó bạn đáng quý, bạn lúc đó đáng chúng ta nương tựa. Thì đó gọi là bạn lúc càng. Trong thời bình không khai ai mà nếu điều đều tốt cả, ai cũng nói điều hay điều ngon cả. Nhưng tức chúng ta suy sụp, lúc đó chúng ta biết bạn nào là bạn tốt. Người cha người mẹ có thể là bạn của ta cũng được, đó có khi ta được tâm sự của ta. Người anh người chú người cô người bác cũng là bạn ta được, khi họ cũng thể giải bài những cái điều nỗi lo của ta được, hãy giúp ta. Cái đó gọi là bạn lúc càng. Quý tử nghe kịp không? Lúc đó quý tử sẽ thấy bạn nào mà đến với quý tử mà giúp đỡ từ trong lúc đó, quý tử sẽ được một gì đó là hạnh phúc cho chính mình. Quý tử nghe kịp không? Mà quý tử muốn điều này là quý tử phải gieo hạt giống, do đó quý tử mới có được. Quý tử mới nhớ như vậy đó. Chúng ta học về lý nhân quả, trong lời dạy Đức Phật, mỗi pháp sanh lên đều có cái nhân, chính cái nhân hiện bày, các pháp quả hiện bày. Vậy thì chúng ta không phải ngẫu nhiên ta muốn có bạn lúc nào chúng ta có, khi chúng ta không sự có hay khi chúng ta không sự không có, vì chính là con người chính mình. Khi bạn đến với ta, mà bạn này bạn thảo bằng hữu đến chúng ta, chúng ta không đối xử tốt thì khi chúng ta càng thật sự khó, ai bạn thảo bằng hữu đến chúng ta sẽ là cứ tự nghe kìa con. Một đứa bé nó sống trong cái trạng thái mò miếng giả cá, nó chỉ tối ngày nó chạy la khắp đầu xóm cuối làng, nhà nó cháy ai cũng tưởng thì chạy ra cứu nó, nhưng đó là sự chiêu chọc, một sự chiêu chọc thiếu trí và nguy hiểm trong sự ngu si. Sau đó nhà nó cháy thiệt, nó la lên không ai cứu nó được. Các bạn nghe kịp không? Bạn lúc cần là chúng ta phải biết tôn trọng bạn, quý trọng bạn thì bạn lúc đó sẽ có mặt chúng ta khi chúng ta có hữu sự. Các bạn nghe kịp không? Rồi, chúng ta sống biết đủ. Ai trong đời thế nào là đủ? Tri túc hằng thường túc. Khi ta biết đủ thì lúc nào chúng ta có đủ. Khi chúng ta bắt tri túc, bắt thường túc, chúng ta không biết đủ, không bao giờ biết đủ cả. Đức Phật nói, khi chúng ta đã biết đủ, lúc đó chúng ta có điều hạnh, hạnh phúc. Khi là chết có đức, sống trong đời chúng ta sẽ thấy được con người đánh giá. Đời sống con người có từ sầu giàu sang phú quý là trong những cuộc lực lễ vui chơi, mà có tiền có của chạy ra mua sắm đồ, nên gia đình đã có hạnh phúc, có sự sung sướng. Khi người ta chết, ngày chúng ta lâm chung cận tử, mà chúng ta có con cháu, ta có thân bằng quyến thuộc, ta có bạn bè quyến hữu kế bên ta nhắc nhở ta, trợ niệm ta, giúp đỡ ta, cho ta chết có đức. Còn nếu như mà chúng ta sống trong đời, chúng ta không có tình thương, ta không có tâm từ thương xót chúng sanh, thì chúng ta sống chúng ta lúc đó chúng ta chết đức gì? Chúng ta đức gì? Xa hết cho mọi người. Cứ tưởng nghe kịp không? Cứ tưởng muốn xê thì chúng ta xê, cứ tưởng muốn tê chúng ta tê. Xê mọi người ta xê dịch nó tướng tử, còn cứ tưởng tê một lần cũng tưởng tê thái, cứ tưởng sống một mình chết ra đây một mình. Cứ tưởng biết loại nào không? Vì chúng ta muốn xê hắn tê, xê thì chúng ta làm sao xê được mới xê dịch chúng ta được. Còn quý tử không muốn xê thì ta không xê dịch quý tử đó, quý tử chỉ có tê, mà tê tái chết một mình ra đi. Tôi nghe kịp không? Vì tế thì là chết, sẽ có đất và chấm dứt mọi khổ đau, giải thoát niết bàn. Ba con đường này là ba con đường chúng ta sống nhân thiên. Tôi nghe kịp không? Ba con đường này chúng ta còn luân hồi mà chúng ta được hưởng hạnh phúc nhân thiên. Đây là con đường gì? Giải thoát. Giải thoát là mọi khổ khổ đau, đây là hạnh phúc hai. Chúng ta chấm dứt sanh già đau chết và hạnh phúc hai, chúng ta được giải thoát sự luân hồi. Do đó gọi là giải thoát mọi khổ khổ đau, đó là hạnh phúc thù thắng hơn tất cả ba loại thù hạnh phúc ấy kể trên. Quý vị nghe kịp không? Vậy thì trong cuộc đời này an vui chính mình lựa chọn, khổ đau chính mình chuốc lấy vào thân. Chúng ta muốn chung thân, chúng ta sẽ có sự chung thân luôn theo sự vô tình của ta. Chúng ta muốn độc thân, chúng ta phải có sự tư duy chính mình, chúng ta chọn ở cái độc thân mà mới đến chúng ta mới được. Thì trong cuộc sống chúng ta quyết định trong bàn tay. Sự sống là do nhân tự, tư duy là hình thành cho con người, và chính con người ấy, hiện tại như thế nào do bởi tư duy như thế đó. Chúng ta quyết định căn cái sự sống chúng ta như vậy. Chúng ta muốn quyết định như thế nào, chúng ta sẽ làm được điều đó. Mà con người, Đức Phật nói con người có đủ khả năng để làm được hơn tất cả, chứ không phải là người không có khả năng. Người có khả năng làm được con đường đi đến danh thiên, người có khả năng làm con người đi xuống bốn cõi địa ngục, ngạ quỷ, Atula, súc sanh. Chỉ có con người tất cả hơn tất cả những chúng sanh khác, và con người có thể vượt qua cõi nhân thiên, người và trời, qua bốn con đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, Atula, súc sanh và giải thoát niết bàn, cũng do là chính con người. Thẩm Dôi nói chúng ta một pháp định lại, sống trong đời này chúng ta để đầy trong sự mâu thuẫn và trái ngang. Không ai mà thuận duyên và nghịch cảnh chúng ta chẳng có. Do nghiệp quá khứ chúng ta không khéo duyên trồng, chúng ta hôm nay gặt hái, chúng ta quan hệ trên trạng thái đó, chúng ta nhẫn nại, chúng ta ra đi trong trạng thái buông bỏ, không dính mắc, như do bỏ cuộc trận để mà ra đi như một vị vua bỏ nước và bỏ đi. Vậy chúng ta sẽ thấy một đường chúng ta phải nhẹ nhàng để chúng ta trở thành một trạng thái không tư duy, chúng ta trở lại một trạng thái vô tư, ở một vị trí độc thân, buông bỏ thanh nhàn. Ngày đó mọi khổ đau chúng ta được chấm dứt. Chúng ta nghĩ ra đây. Dạ. Được chưa? Tôi có câu hỏi nào cho xem trong thời gian này? Được chưa? Dạ xin nghe. Cái niệm luật là 7 ngày 7 tháng 7 ngày 7 năm 7 tháng 7 ngày. và cái năm lần đó cũng phải có nhẫn nại thì mới được đây là cái đó nó giải từ vay cái sau cái đó là cái trường hợp mà như sư nãy vừa nói niêm luật 7 tháng 7 ngày là cái điều đó là cái điều ác mà nó quan trái với con người mà không làm điều ác như là chúng ta nói là người bị quan vậy đó. Quý tôi nghe kẹt không? Dạ. Nếu như chúng ta không có làm cái điều đó mà chúng ta bị con người ta cứu giúp chúng ta như là người ta gán đặt chúng ta hay là chúng ta cố quyết đặt chúng ta phải chịu lãnh cái đó thì Đức Phật đã niêm luật đi qua 7 năm 7 tháng 7 ngày sẽ được tiêu diệt. Đó là cái điều đó gọi là niêm luật. Chúng ta nghe kẹt không? Khi chúng ta không làm điều đó mà người ta gieo cái quán cho chính mình như Đức Phật Ngài không có gây một cái trạng thái để một con người ta tới chỉ bán thì sự chỉ bán này không được kéo dài quá 7 năm để nghe kịp không? Nó sẽ chấm dứt trong thời gian của cô đó. Vì thì khi mà chúng ta hiểu được cái luật này, khi chúng ta hiểu được lời dạy Đức Phật này thì chúng ta phải cố gắng nhẫn nại để mà vượt qua cái chương trình tạo tác. Chúng ta tạo ra một dòng thiện nghiệp lại nữa là như vậy đó. Khi chúng ta sẽ thấy rằng cái sự khổ này nó kéo dài triền miên, khi chúng ta sẽ thấy rằng sự khổ này không bao giờ chấm dứt, cái nỗi quan trái này, sự quan ức cái này không bao giờ được tiêu tan, mà chúng ta hoang mang không biết lúc nào nó được dừng lại, lúc bây giờ chúng ta tạo ra nghiệp lực. Còn khi chúng ta biết được chúng ta có trong vòng 7 năm 7 tháng, 7 ngày dòng nghiệp lực nó sẽ chấm dứt hay là sự quan ức này nó sẽ được tiêu tan, chúng ta phải bình tĩnh như voi sống bằng pháp nhẫn nại để chúng ta chờ những cái vượt qua trong cái giai đoạn nào chúng ta phải vượt qua được cái kiểm thống nào. Thế chưa? Chị xin nghe. Cái con số 7 đó đâu ra thưa? Con số 7 là tại con số 8 hồi trước, con số 6 hồi sau. Nó con số 7 đó. Dạ xin nghe. Chúc xin chào. Xin nghe. Tại sao mà... Chúc ghế. Nếu mà mình làm nữa đó là Atula mà... Vậy con nãy giờ còn đang thắc mắc cái đó. Cái bài đó qua tới đây cũng còn thắc mắc tại sao thằng hứa là tôi là con nhỏ quỷ nằm sắp là xuất sanh còn nằm nghiêng là Đức Phật đúng không? Nhưng có tự sẽ thấy khi chúng ta nhìn thấy Đức Phật mình nhìn xuống á, chúng ta nhìn xuống á, bây giờ chúng ta nhìn mình á khó thấy. Mà cứ tự nhìn ta đang nằm ngủ đó, ở trên cao tự nhìn xuống coi, cái người mà nằm ngửa buông tay chân đó, giống như là ta chờ có một gì đó đổ xuống cho họ đón nhận vậy đó, như họ đang đói khát vậy đó, mở cái miệng đổ xuống cho họ. Ngã quỷ là như vậy. Ngã quỷ khi mà đến với bậc Bồ Tát, ngã quỷ khi đến với chư Thánh Nhân, ngã quỷ khi đến với Đức Phật và chư Tăng, ngã quỷ không có bao giờ đứng rồi mà ngửa xuống ăn. Ngã quỷ không có đứng ngửa xuống ăn. Luật của ngã quỷ muốn được cho ăn hay là trôn nước, ngã quỷ phải nằm dài xuống còn múc nước đổ vô miệng hay là múc dập thịt bỏ vô miệng, chứ không dù thực ngã quỷ không được đón nhận, tự phải đứng, không còn phải đứng. Nhưng cái con ăn có thể của tôi ăn đứng được, cái con ăn bốn qua nghi được, nằm cũng ăn được, đi cũng ăn được, ngồi cũng ăn được, mà đứng ra cũng được. Không nào, ngã quỷ chỉ con cái tư thế nằm thôi. Do đó Đức Phật nhìn xuống đó, Đức Phật nói này chứ thì cô này chứ ta hãy nhìn xuống á, nhà quỷ là hả miệng để đón không à, do đó người mà nằm ngửa sẽ hả không mà đón, mà có nhiều người ngủ là còn hả miệng nữa. Do đó đó là cái hiện tượng đó. Còn quý tử thấy cái người mà ngủ nằm sấp thì quý tử sẽ thấy chúng sanh thường hay nằm sấp là loại nào? Con chén cũng nằm sấp nhỉ, quý tử kia không, con mèo cũng nằm sấp nhỉ, con gà cũng vậy, cũng nằm sấp, nằm sấp không à, quý tử nghe kèm không? Do đó cái gọi là hạng xuất sanh. Nằm nghiêng như vậy đó, trái tim ta thở mà khỏe, mà ta nằm nghiêng như vậy đó, hơi thở cho đều, chúng ta có trạng thái an lành. Vậy đó Đức Phật khuyên, chứ không phải Đức Phật chê, Đức Phật không bài bác, Đức Phật phải bắt buộc, mà Đức Phật chỉ chỉ bài, chúng ta nhìn thấy quán tử, mà chúng ta cần tu tập, nếu chúng ta có thể làm được, còn không làm được đó, thì chúng ta trở lại vị trí đó không sao cả. Rồi. Bên trái và bên phải nằm ta bên phải được chưa? Rồi con số 7 đâu mà có. Con số 7 được lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong Phật giáo, mà con số 7 này được một cái trạng thái là gì? Một sự sắp đặt của pháp chứ không ai làm ra. Nếu như chúng ta học thì thất giác chi là bảy pháp, bảy chi pháp đưa đến giác ngộ, nó gồm con số 7. Các bạn nghe kịp không? Cái đó đó thì những con số 7 này được kết tập cho một số nhà chú giải mà Hàng Chí Tăng kết hợp lại mà ngày hôm nay cũng chưa được nhận ra. Là vì sao? Con số 7 cũng có thể, con số 8 cũng phải có, nhưng bác tính đạo cho con số 4 cũng phải có, tứ tinh cần, tứ nhiên tốt hay là tứ niệm xứ hay gọi là tứ đế. Do đó đó chúng ta gọi con số để chúng ta thấy có sự con số đó nó có sự trùng hợp cũng có, và có những con số khác tại sao tinh thần bị tới đó. Chúng tôi nghe kịp không? Do đó chúng ta sẽ thấy nếu nó một phẩm một chi, nó có phẩm một chi. Nếu ta nói phẩm hai chi, chúng ta có phẩm hai chi. Chúng ta nói phẩm mười chi, nó có phẩm mười chi. Chúng ta có phẩm tứ chi, chúng ta có con người, chúng ta là tứ chi. Do đó chúng ta không có phẩm, do con số của nó còn lại là đó. Chúng nghe kịp không? Sư nó chọn cái tự nghe kịp không? Do đó là như vậy đó. Được chưa? Rồi, có câu hỏi nào nữa không? Dạ, sư nghe. Cái câu mà nói là trong lòng thân không ạ, hạnh sống cô tư vô lời, con voi rừng voi, cái rừng voi đó là rừng của con voi, rừng của nhiều con voi, hay là sao? Con thấy nó sống ở rừng voi thì đâu có sống ở mình đâu. Sống một mình thì sống chung mình, hiểu không? Sống một mình thì sống chung mình, hiểu không? Sống như voi, sống rừng voi là con voi sống trong rừng của nó, chứ không phải sống trong bầy voi đông như rừng vậy đó. Sống trong rừng của nó như sư sống trong rừng tâm pháp vậy đó, hiểu không? Như sư sống trong rừng tâm pháp của sư vậy đó, kiếm không? Đây là sống trong rừng, rừng voi là voi sống trong rừng của nó, chứ không sống trong bầy voi như đàn rừng vậy đó, như rừng vậy đó. Thấy không? Kịp chưa? Kịp chưa? Nếu mà như vậy thì sao có nghĩa là rừng voi sống rừng, nếu mà cái rừng của nó thì nó đang còn. Quý Phật tử biết có mấy điều nguy hiểm sống một trong rừng không? Có mấy điều nguy hiểm sống trong rừng? Có 5 điều sống nguy hiểm trong rừng. Đức Phật phải nói có 5 điều sống nguy hiểm trong rừng. Rất nhiều, bắt đầu ghi nhắc nữa hả? Nghĩ rồi bắt đầu ghi nữa hả? Nhưng biết hả? Nó cái gì cũng ghi. Rồi chúng ta để đó. Người ta nghe kia không? Thứ nhất. À hả? Thấy chưa? Thứ nhất. Cước Diên Thầm không ai biết. Cước Diên Thầm không ai biết. Sống trong rừng một mình. Đúng không? Đức Phật nói có 5 điều nguy hiểm người sống trong rừng. Cước Diên Thầm không ai biết. Đúng không? Bệnh không ai biết. Đúng rồi. Ba, chết không ai biết. Đúng không? Chết không ai biết. Bốn, phi nhân tới ăn hiếp không ai biết. Phi nhân tới ăn hiếp không ai hay biết. Ăn hiếp phi nhân trước chắc ăn. Thấy chưa? Thấy chưa? Ngồi gì? Ác ma sanh khởi không ai biết. Quý tử biết ác ma sanh khởi không? Năm điều nguy hiểm khi sống trong rừng sâu. Đức Phật giảng Hổng Đông Chi trong Tăng Chi Bộ Kinh thằng Quý Tà Ranh Kỳ Giáo. Khi ta sống trong rừng một mình đó, nguy hiểm vô cùng. Cướp lên chúng tôi dưới một ngày hay biết hết đó. Năm biết mình có của không có của, nhưng mà mình tới vì mình có. Thứ hai là bị bệnh không ai biết đó. Khi mà ta chết thì không ai biết. Tới sinh rồi, tới tay thui rồi, sinh rồi dồi nó một cái đầy rồi. Đúng rồi. Rồi phi nhân tới ăn hiếp mình không biết nữa. Còn mình trở thành phi nhân luôn không làm hay. Và ác ma hiện bài. Tôi nghe kịp không? Năm điều nguy hiểm sống trong rừng già. Như vậy thì chúng ta như voi sống trong rừng voi, voi mà sống trong rừng một mình á, đã độc thân rồi đó, mà không được ác hạnh, không được ác hạnh nữa, voi phải sống nhẫn nại vô cùng khó khăn. Tôi nghe kịp không? Kịp chưa? Mỗi cái nó đều có chi tiết của nó đó. Mỗi cái quý Phật tử nếu á mà suy cắt nghĩa của tử từng từ á, suy cắt nghĩa từng từ á, suy mổ cái từng từ theo chú giải đó, quý Phật thấy tất cả một chữ nào Đức Phật đặt vô đều có nghĩa đó. Tại vì đây sư chỉ nói dạo qua chuyện qua với Phật tử thôi, chứ sư đặt từng chữ từng từ ra tất cả điện Phật thì nó gõ cho nó. Tại sao chữ không đặt lên tại đây, người mà đặt lên đây